Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 271 bộ mặt thật của thiếu viêm nông. Uống chén này nào. Tuyết Hồng y hô lên. Hắn muốn dùng tất cả biện pháp để đi nịnh nọt thiếu viêm nông. Bởi vì hắn đang thầm tính. Xem có thể mang pháp bảo tiên giai rời khỏi Vu Giang tiên phủ mà vẫn còn sống. Các vị sư đệ sư muội phải để ý đề phòng người đấy. Đừng uống rượu này. Thương Giang chân nhân truyền âm. Khi trước chúng ta còn có ít với hắn. Nhưng hiện tại đã vô dụng. Không biết hắn sẽ làm gì đâu. Một tử sóc cũng truyền âm. Cửu Liên lại truyền âm nói vật thì hắn như kiểu sắp điên rồi à. Cả đám truyền âm lẫn nhau, đồng thời cũng cùng nâng chén uống. Rượu vừa vào miệng một cách là nguyên lực đã cuốn quanh chỗ rượu, tiếp theo bị địa hỏa thiêu hủy gần hết. Sau đó Kỷ Ninh mới đặt chén rượu xuống. Xuân Cơ, hai người các ngươi múa một đoạn giúp vui nào. Lúc này tâm tình của thiếu viêm nông đã khá tốt. Hắn ra lệnh. Hai nữ tử phủ tu sĩ ở sau lập tức đi ra, pháp bào biến thành bộ áo ngây thường. Nụ cười của những hầu gái này tỏa ra sức mê hoặc kinh người. Hai nàng bay tới giữa đại điện, múa lên. Keng, keng. Ở bên có ba gã tử phủ tu sĩ làm nhạc công đánh vào những nhạc cụ cổ xưa. Mặc dù đã qua vô số năm tháng nhưng những nhạc cụ này đều là pháp bảo nên không hề bị tổn hại gì. Từng bài nhạc vang lên. Người đẹp múa. Thiếu viêm nông cực kỳ thích ý uống từng ngụm rượu rồi tiếp rượu với từng người trong đám Kỷ Ninh. Tới khi uống thỏa thê, ánh mắt của thiếu viêm nông bắt đầu nhìn thẳng vào tiên tử tuyệt sắc Dư Vi. Bất kể là về dung mạo hay khí chất, cho dù hắn đã gặp không ít tiên nhân chuyển thế ở Vương Đô Đại Hạ, nhưng nàng vẫn làm cho thiếu viêm nông cảm thấy kinh ngạc. Điều này làm cổ họng của hắn phát khô, trong lòng hơi nóng lên. Dục vọng bị áp bức lâu nay bắt đầu bốc lên. Nhưng hắn cũng hiểu rằng e là Dư Vi tiên tử đã nằm ngoài tầm với. Hắn lập tức nhìn về phía Cửu Liên, cười nói Cửu Liên muội muội, hiện giờ mọi việc đã xong xuôi. Đang lúc mừng vui vẻ, sao Cửu Liên muội muội không lên múa một khúc giúp chúng ta vui thêm? Hả? Kỷ Ninh nhíu mày, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Cửu Liên muội muội thiếu viêm nông có thể xưng hô như thế sao lại còn bảo Cửu Liên lên múa một khúc. Điều này làm cho Kỷ Ninh không thể không giận. Thiếu viêm nông kia quá đáng. Tiểu Thanh ở bên dùng tâm linh trao đổi nói. Chủ nhân, tên thiếu viêm nông không thèm để người vào mắt. Biết rõ Cửu Liên là đạo lữ của ngươi mà vẫn còn làm vậy. Những người khác ở đại điện cũng ngẩn ra. Cửu Liên cũng tưởng nghe nhầm. Nàng nhìn Kỷ Ninh một cái rồi lập tức nói thiếu viêm công tử, ta không giỏi múa. Nếu so sánh với Vũ Nơ, U, V, Quy, Quy, Y, Bơ, E, Nơ, người ngươi thì ta vẫn còn kém xa, nên cũng không dám tự bêu xấu mình. Các nàng ấy há có thể so sánh với Cửu Liên muội muội sao? Thiếu viêm nông cười nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ thiếu viêm nông ta không có chút mặt mũi nào à? Cửu Liên chần chờ nhưng rồi nhoẻn miệng cười ta lên múa một khúc vậy. Đồng thời nàng liếc mắt sang Kỷ Ninh một cái. Kỷ Ninh mang vẻ mặt khó coi ngồi đó. Lên múa như thế trước mặt sư huynh sư tỷ thế này thật sự làm cho Kỷ Ninh tức giận. Ninh nhi cẩn thận đấy. Bạch Thủy Trạch dùng tâm linh truyền âm. Tiệc mừng mời người múa giúp vui cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng thiếu viêm nông biết rõ Cửu Liên là đạo lữ của ngươi mà vẫn bắt Cửu Liên múa, lại còn không thèm nhìn sang ngươi. Một câu cũng không thèm nói. Hiển nhiên là không thèm để ý tới ngươi. Nếu đã như vậy thì nhất định ngươi phải cẩn thận. Kỷ Ninh lập tức tỉnh táo lại. Bạch Thúc yên tâm, Ninh Nhi hiểu rồi. Kỷ Ninh truyền âm rồi lập tức dõi mắt nhìn tiếng nhạc vang lên, Cửu Liên đi lên múa. Vừa nhìn là Kỷ Ninh đã hiểu ra. Thật ra Cửu Liên rất giỏi múa. thật ra do Kỷ Ninh có hiểu biết quá ít với những bộ tộc lớn như Đông Duyên tộc. Một thủ lĩnh kế nhiệm như Cửu Liên bình thường sẽ phải kết giao với cả những nhân vật rất lợi hại ở vương triều đại hạ. Cho nên mọi thứ đều được học một ít, biết một ít. Nhờ đó mà vào mọi trường hợp đều có biểu hiện cực kỳ tốt. Hay, hay, hay. Thiếu Phiêm Nông vừa cười vừa uống, chốc chốc lại vỗ tay khen. Cửu Liên như một đóa sen bay giữa đại điện. Khi tới nàng tới gần Thiếu Phiêm Nông, bỗng nhiên Thiếu Phiêm Nông vung tay lên. Chỉ thấy một cái roi đen túm lấy cánh tay Cửu Liên kéo một cách làm cho Cửu Liên vốn không đề phòng bị kéo về phía Thiếu Phiêm Nông. Dù sau Cửu Liên cũng là vạn tượng chân nhân nên nguyên lực lập tức được khởi động, khi tới gần Thiếu Phiêm Nông thì đã có thể đứng vững lại. Nhưng Thiếu Phiêm Nông lại tiếp tục thân mật nắm lấy tay nàng. Vốn dĩ muốn ôm eo của Cửu Liên nhưng rồi hắn mỉm cười kéo cánh tay làm Cửu Liên đến gần hơn, đồng thời nói Cửu Liên muội muội, chúng ta uống một chén. Một màn này làm mọi người trong đại điện sợ tới ngây người. Cái gì cả đám một tử sóc, dư vi cùng kinh hãi. Tuyết Hồng Y liếc mặt sang nhìn Kỷ Ninh, lộ ra một nụ cười lạnh lùng rồi lại uống rượu tiếp. Kỷ Ninh bắt đầu cảm thấy ngơ ngẩn. Khi trước Cửu Liên múa còn có thể gọi là giúp vui cho mọi người. Nhưng hiện giờ, uỳnh, Kỷ Ninh đứng phắt dậy. Một chưởng đánh sầm vào cái bàn trước mặt. Chiếc bàn này vốn dĩ là pháp bảo nhân giai, mà dù sao đây cũng là bàn bày đồ ăn cho mình chứ không phải người khác cho. Huống hồ bây giờ Kỷ Ninh đã đầy chiến ý. Hai mắt đỏ sửng lên, cái tát này vào mặt hắn còn đau hơn cả cái tát lúc đánh nhau sống chết. Một chưởng này tạo ra luồng khí nén làm cho bát đĩa trên bàn vỡ vụn, thậm chí rượu thịt hóa hết thành tro tàn. Uỳnh, tiếp theo là cả cái bàn dài vỡ vụn, gỗ vụn bắn tung tóe. Một mảnh nhỏ trong đó bay tới một tên tử phủ bên ngoài làm thân thể hắn tóe máu. Sao Thiếu Viêm Nông lập tức lạnh lùng nhìn lại. Lơ làm sao thế? Ta không thể uống một chén rượu với Cửu Liên muội muội sao? Nói xong thì vẻ mặt của Thiếu Viêm Nông cũng trở nên đầy tức giận. Nếu là người thường thì e là vừa thấy công tử Thiếu Viêm tức giận là đã sợ tới run mật rồi. Nhưng lúc này Kỷ Ninh đã thật sự tức giận nên không thèm để ý quát. Thiếu Viêm Nông, Kỷ Ninh. Cửu Liên phát hiện ra trong mắt của Thiếu Viêm Nông có sát ý, vội vàng lên tiếng. Kỷ Ninh nhìn về phía Cửu Liên, lạnh lùng nói, Cửu Liên, không cần phải quản tên công tử bộ tộc Thiếu Viêm kia. Hừ, còn chưa làm Vũ Thần Công đâu. Lúc trước hắn mời chúng ta theo hắn vào tiên phủ còn khiêm tốn. Nhưng hiện tại chúng ta đã vô dụng với hắn nên hắn mới trở mặt như thế. Ngươi muốn chết. Thiếu Phiêm nơ o nơ gơ y tê u v quy quy cơ giận. Lúc trước hắn còn coi Kỷ Ninh là trợ giúp lớn, nhưng hiện tại Kỷ Ninh đã vô dụng. Đối với Thiếu Phiêm Nông thiên tài thế này cũng chẳng tính là gì. Kỷ Ninh tức giận nói, lúc trước ngươi đã nói thế nào, ngươi lấy cả bộ tộc Thiếu Phiêm tộc ra hứa với chúng ta. Vậy mà tiên phủ vừa tới tay là ngươi đã muốn ra tay với chúng ta sao? Có phải ngươi thấy lúc trước chúng ta lấy được bảo vật ở tiên phủ này, lúc trước thầm chịu đựng nhưng giờ muốn cướp lấy phải không? Im miệng. Cửu Liên quát. Cửu Liên. Ca y, lơ, nơ, y, nơ, hơ cảm thấy khó thở. Ngươi ngồi xuống. Cửu Liên quát, đồng thời nàng truyền âm để làm yên lòng Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, ngươi quá lỗ mãng rồi. Thiếu Phiêm Nông có thân phận cực kỳ tôn quý. Bình thường ở vương đô đại hạ, đa phần những tên công tử bộ tộc lớn, đám hoàng tử đại hạ đều làm những trò phóng đãng không hề kiềm chế. Hiện tại ta chỉ bị đòi hỏi bồi rượu cho hắn vài chén. Chuyện này có thể bỏ qua. Nếu ngươi cứ nóng đầu như thế thì sẽ rắc rối to đấy. Kỷ Ninh truyền âm nói, có một số việc có thể nhịn, nhưng có một số việc không thể nhẫn nhịn được. Cửu Liên, ngươi thật sự muốn đánh nhau sống chết với hắn à? Cửu Liên tức giận truyền âm nói. đừng có ấu trĩ. Kỳ Ninh ngẩn ra. Ấu trĩ? Thiếu Phiêm Nông ở bên đương nhiên nhìn ra Cửu Liên đang truyền âm tranh luận với Kỳ Ninh. Xem ra tên Kỳ Ninh thành danh từ nhỏ này cũng không đáng nhắc tới. Thiếu Phiêm Nông cũng truyền âm cho Tương Liễu Phương ở bên. Mới có làm như thế mà hắn đã tức điên lên rồi. Xem ra đối phó với hắn cũng dễ thôi. Hiện giờ ta tạm không giải quyết hắn. Nếu giết hắn ở thế giới tiên phủ, tin tức sẽ bị Đông Duyên tộc truyền ra. Tới lúc đó những bộ tộc lớn lại tưởng Thiếu Phiêm Nông ta là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Đúng. Tương Liễu Phương đáp. Những lời nói của Cửu Liên làm cho Kỳ Ninh thật sự nổi giận. Cửu Liên có thân phận như thế nào? Nàng là thủ lĩnh kế nhiệm của Đông Duyên tộc. Về cơ bản là không phải nhân nhượng điều gì cả. Mà nếu không phải nhân nhượng gì thì tại sao vẫn nhẫn nhịn như thế? Thiếu Phiêm công tử, Kỷ Ninh còn trẻ người non dạ nên mong người tha thứ. Cửu Liên vẫn tươi cười với Thiếu Phiêm Nông. Thiếu Phiêm Nông cũng không dám quá mức nữa. Hắn đã nhìn ra, nếu cứ đôi co với thì e là Kỷ Ninh kia sẽ dám tử chiến với hắn mất. Hắn dám giết Kỷ Ninh nhưng còn Cửu Liên thì sao? Cửu Liên là thủ lĩnh kế nhiệm của Đông Duyên tộc nên sẽ rất phiền phức. Rất nhanh Cửu Liên đã về vị trí của mình rồi ngồi xuống. Kỷ Ninh vẫn ngồi xuống chỗ của mình. Đám tử phủ tu sĩ hầu hạ ở bên đã dọn hết những mảnh vụn ở xung quanh, đưa một cái bàn khác tới. Kỷ Ninh. Cửu Liên vừa về chỗ của mình thì đã lập tức truyền âm cho Kỷ Ninh. Xin ngươi bớt giận đi. Ngươi cũng biết ta tức giận à? Kỷ Ninh nhìn về phía Cửu Liên. Đây thật sự cũng không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu như sau này ngươi tới những lần đám công tử bộ tộc lớn tụ họp thì sẽ biết. Đây chỉ là trò đùa đơn giản. Có thể coi là thú vui nhỏ. Bình thường đều có. Thỉnh thoảng vui vẻ tí cũng không coi là gì cả. Cửu Liên truyền âm nói. Kiến thức của ngươi cũng quá kém nên mới dễ dàng nổi giận như vậy. Ngươi xem, sau một chén rượu là Thiếu Phiêm Nông cũng không còn thèm để ý nữa. Ta thiếu kiến thức, Kỷ Ninh truyền âm quát. Trò đùa Cửu Liên, ngươi là đạo lữ của ta. Cái ngươi gọi là vui đùa cùng nam nhân khác ôm ôm ập ập, vui đùa uống rượu là đã vượt qua sức chịu đựng của ta rồi. Ngươi không hiểu sao? Ngươi làm sao phải khó khăn vậy? Cửu Liên khó thở. Ta như vậy đấy. Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Kỷ Ninh nhìn về phía nàng. Ánh mắt của Cửu Liên và Kỷ Ninh đập vào nhau. Nàng cảm giác được trong ánh mắt kia có quyết tâm của Kỷ Ninh. Được rồi, vậy thì từ sau ta sẽ không thế nữa. Cửu Liên cúi đầu. Kỷ Ninh lại cúi đầu xuống uống rượu. Tuy rằng Cửu Liên cúi đầu nhưng Kỷ Ninh vẫn cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim. Vừa rồi hắn đã rất hy vọng Cửu Liên từ chối Thiếu Phiêm Nông thẳng thừng. Cho dù có phải hắt rượu vào mặt Thiếu Phiêm Nông thì cũng phải tìm cách mà bỏ đi. Khi trước Kỷ Ninh đã có hai lần có cách xử sự mâu thuẫn với Cửu Liên. Nhưng lúc này cách đối nhân xử thế của hai người lại thật sự hoàn toàn khác hẳn nhau. Hừm, hừ. Trên đại điện Thiếu Phiêm Nông có thể phát hiện ra mâu thuẫn của Kỷ Ninh và Cửu Liên. Nhưng hắn lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Hồng Tiên Tử Dư Vi ở dưới. Lửa trong lòng lại càng nóng lên. Khát vọng của hắn với Dư Vi còn mãnh liệt hơn Cửu Liên nhiều. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 272 Phong Dực Độn Pháp. Khi Thiếu Phiêm Nông còn đang chất chứa đủ ý nghĩ trong đầu thì những đệ tử Hắc Bạch Học Cung khác cùng quay sang an ủi Kỷ Ninh. Sư đệ cố nhịn một chút đi. Thương Giang chân nhân truyền âm cho Kỷ Ninh. Đợi sau khi chúng ta rời khỏi Vô Giang Tiên Phủ là sẽ chẳng phải để ý tới cái mặt tên Thiếu Phiêm Nông kia nữa. Kỷ Ninh sư đệ. Dư Vi cũng lo lắng truyền âm. Hiện tại chúng ta đấu không lại tên Thiếu Phiêm Nông kia. Có điều, người tu tiên thật sự mạnh mẽ đều phải dựa vào bản thân mình. Thiếu Viêm Nông vẫn chỉ mới là kẻ có khả năng lớn trở thành Vũ Thần Tông. Nhưng cho dù hắn có trở thành Vũ Thần Tông đi chăng nữa thì người thật sự đứng đầu Thiếu Viêm tộc vẫn là mấy lão già sống trăm triệu năm cơ. Đợi sau này ngươi tu luyện thành thiên tiên thì Thiếu Viêm tộc sẽ phải khách khí với ngươi. Còn tên Vũ Thần Tông kia cũng chẳng là cái gì cả. Đó cũng chỉ là thủ lĩnh trên danh nghĩa mà thôi. Kỷ Ninh nhìn về phía Dư Vi sư tỷ một cái. Mình đã từng gặp Thôi Phủ Quân, gặp qua Mạnh Bà, lại còn thấy cả thế lực mạnh mẽ tới mức tấn công lục đạo luân hồi hơn nữa. Sư tôn của mình là Tam Thọ Đạo Nhân còn là người bản lĩnh cực lớn ở tam giới. Nhưng vẫn đúng như lời của sư tỷ, bản thân phải mạnh mẽ mới là cái cốt lõi. Nếu như có thể trở thành người bản lĩnh lớn ở tam giới, thì một cái bộ tộc Thiếu Viêm tộc thuộc vương triều đại hạ một trong 3000 thế giới lớn có tính là gì? Chỉ cần đạt tới thiên tiên là Thiếu Viêm tộc đã phải nhún nhường rồi. Dù sao hơn vạn tán tiên, địa tiên cũng không có nổi một thiên tiên. Thiên tiên chính là tiên nhân có thể tự do tự tại nhảy ra ngoài tam giới. Sư huynh, Mục Tử Sóc cũng truyền âm nói. Nếu như huynh cảm thấy ở với Cửu Liên không thoải mái thì theo ta tốt nhất là chia tay đi. Đương nhiên đây cũng chỉ là lời của ta mà thôi. Tất cả đều theo trái tim của huynh. Nhưng huynh cứ thử ngẫm lại xem có phải thật sự muốn Cửu Liên sư tỷ làm đạo lữ của mình không? Kỷ Ninh nhìn Mục Tử Sóc sư để không cần phải nhiều lời. Trong lòng, Kỷ Ninh đúng là thích Cửu Liên. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này Kỷ Ninh đều chưa bao giờ yêu. Hắn cũng không biết mình với Cửu Liên là thế nào. Nhưng đúng là có cảm giác yêu mến mơ hồ nào đó. Nhưng vài lần tranh cãi gần đây đã làm Kỷ Ninh phải thật sự uất nghẹn. Kỷ Ninh cầm chén rượu lên uống ừng ực. Tuy rằng hắn liều mạng uống rượu nhưng thật ra rượu đã bị địa hỏa thiêu hủy hết sạch. Cửu Liên khoanh chân ngồi đó, nhìn thoáng qua Kỷ Ninh đang uống rượu. Xem ra Kỷ Ninh đã tức giận thật rồi. Cửu Liên cũng cảm thấy phiền não. Sao Kỷ Ninh lại như vậy? Ta đã cúi đầu rồi. Hơn nữa chuyện này cũng là chuyện thường thấy. Những việc như thế này cơ bản cũng chỉ là đối phó cho qua mà thôi. Làm sao mà hắn phải tức giận tới vậy? Nếu cái này còn tức, cái kia cũng tức, thì chẳng lẽ sau này ta trở thành thủ lĩnh của Đông Duyên tộc là cứ phải giải quyết mọi việc quan trọng theo hắn hay sao? Trước tiên cứ để hắn tỉnh táo hẳn đã. Chắc hắn cũng hiểu ra. Một người từ nhỏ đã được bồi dưỡng ăn trên ngồi trước, được đặt làm người kế nhiệm thủ lĩnh của một bộ tộc lớn. Một người kiếp trước sống ở thế giới hòa bình, kiếp sau làm thiên tài có xuất thân bộ tộc bản xứ. Tuy rằng hai người bọn họ thu hút lẫn nhau khi ở chốn thế ngoại đào nguyên như hồ rực xà. Nhưng khi bên nhau một thời gian, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh và càng ngày càng gay gắt hơn. Khi hai người Cửu Liên và Kỷ Ninh đang thầm cảm thấy vướng mắc, bỗng nhiên, uỳnh, từng bóng người mang theo uy thế cực kỳ đáng sợ tiến vào. Đám tử phủ tu sĩ ở bên ngoài cùng lập tức bị nát vụn cả người. Trong khoảng khắc, máu tươi bắn tung tóe, cả đại điện như biến thành địa ngục. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi thịt nát, là khôi lỗi. Thiếu Viêm Nông ngồi phía trên kinh hãi nhưng rồi lập tức chuyển thành vẻ kích động mong chờ. Chỉ thấy cả đám khôi lỗi tiến vào trong. Mà đám người Kỷ Ninh đang chia nhau ngồi khoanh chân ở từng bàn nên không kịp kết trận. Cái tên chó Thiếu Viêm Nông kia nói là đám tử phủ tu sĩ kia có thể chống đỡ được một lát, nhưng bây giờ lại chẳng cản lại được tí nào. Trong tay Kỷ Ninh xuất hiện hai thanh Bắc Minh kiếm để đỡ lại con khôi lỗi cùng kỳ đang lao tới. Uỳnh! Một đường kiếm quang của Kỷ Ninh đánh bay con khôi lỗi cùng kỳ ra đằng sau. Kỷ Ninh sư đệ cố bảo vệ cho cả sư đệ một tử sóc nữa. Thương Giang chân nhân truyền âm. Ta biết, yên tâm đi. Kỷ Ninh nói ngay. Trong đại điện, đám người Kỷ Ninh chia làm hai hàng ngồi đối diện nhau. Trong đó, Cửu Liên Thương Giang, Dư Vi ngồi phía đối diện với Kỷ Ninh, khoảng cách hai bên hơi xa một chút. Còn lại là Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc, Tuyết Hồng Yêu ngồi cùng bên. Mà hiện tại, sáu con khôi lỗi cùng Kỳ lại chia nhau ra đánh sáu vạn tượng chân nhân nhóm Kỷ Ninh. Những khôi lỗi còn lại đánh thẳng tới Thiếu Viêm Nông. Kỷ Ninh có thể dễ dàng giải quyết một con khôi lỗi cùng Kỳ, nhưng Mộc Tử Sóc thì lại hơi nguy hiểm. Bởi vì Mộc Tử Sóc chỉ an hiểu điều khiển khôi lỗi chứ không biết cận chiến. Vèo! Sau lưng Kỷ Ninh xuất hiện cánh chim màu đen. Cánh chim màu đen chấn động thi triển ra phong dực độn pháp, rít gió bay tới bên cạnh Mộc Tử Sóc. Kiếm quang lóe lên, lập tức có một con khôi lỗi cùng Kỳ bị đánh bay. Cảm tạ sư huynh. Mộc Tử Sóc phát lạnh cả người nhưng ngay lập tức điều khiển khôi lỗi rắn đi nghênh địch. Chuyện nhỏ. Kỷ Ninh cười. Hắn cầm hai thanh kiếm trên tay, xung quanh còn có từng đóa hoa sen nở rộ, nhẹ nhàng chặn hai con khôi lỗi cùng Kỳ lại. Tuyết Hồng Y cũng ngăn cản được một con. Thật ra, đám khôi lỗi cùng Kỳ này chia ra không phải để giết bọn hắn mà là để giữ chân từng người. 12 con khôi lỗi cùng Kỳ khác và nam tử giáp đen thủ lĩnh của bọn chúng đang gào thét lao lên giết Thiếu Viêm Nông. Ha ha ha! Thiếu Viêm Nông cười lớn. Bắt bọn chúng lại. Tương Liễu Phương duỗi tay ra. Hai cánh tay khổng lồ che trời ngập đất phủ tới. Từng ngón tay hóa thành từng con rắn lớn. Mỗi một con rắn như một sợi dây thòng lọng quấn chặt lấy một con khôi lỗi cùng Kỳ. Thậm chí có con rắn còn quấn được hai con khôi lỗi liền. Trong khoảng khắc, 12 con khôi lỗi cùng Kỳ bị hai bàn tay kia túm chặt. Nhưng nam tử giáp đen ở bên lại rút thanh kiếm ra chém thẳng vào lòng bàn tay Tương Liễu Phương. Uỳnh! Xung quanh nổ vang. Thật ra chỉ riêng việc dùng hai tay túm chặt 12 con khôi lỗi cùng Kỳ đã là hết sức rồi, chứ khỏi nói là đối mặt thêm với một kiếm có uy lực kinh người kia. Hai bàn tay to bị đánh bay ra sau, toàn bộ đám khôi lỗi cùng Kỳ được giải thoát. Hạ Tương Liễu Phương chấn động. Kiếm này của ngươi, chém. Nam tử giáp đen hóa thành đường sáng lao lên chém thẳng về phía Tương Liễu Phương. Mà lúc này, 12 con khôi lỗi cùng Kỳ cũng gào thét bay về phía Thiếu Viêm Nông. Thiếu Viêm Nông nhíu mày, một con xích lân cầu long lập tức xuất hiện bên ngoài người hắn. Hơn nữa trong tay hắn cũng xuất hiện một phiến lá cây như đạo phù. Thật là khó chơi. Thiếu Viêm Nông nói thầm. Nhưng hắn vẫn rất tự tin. Hắn có phương thúc và xích lân cầu long cùng bảo vật hộ thân nên hoàn toàn có thể thắng. Gào. Xích lân cầu long gào lên, lao vào ẩu đả với một con khôi lỗi cùng Kỳ. Nhưng đột nhiên có một con khôi lỗi cùng Kỳ túm lấy một cái đèn đồng rồi bắt đầu bỏ chạy. Đèn đồng Thiếu Viêm Nông kinh hãi. Hắn hiểu rõ. Thật ra đám khôi lỗi kia không phải tới giết hắn. Vì đám khôi lỗi biết thừa không đủ sức nên đã chuyển mục tiêu sang đèn đồng. Muốn luyện hóa một bảo vật thì nhất định phải để nó ở bên người, nếu để khoảng cách quá xa, hoặc là bị rơi vào tay người khác thì nguyên lực của bản thân sẽ không thể nào tiến vào trong vật đó để luyện hóa được nữa. Theo đó mà hắn sẽ không thể nắm được tiên phủ trong tay. Rồi sau đó đám khôi lỗi sẽ chơi trò bịt mắt bắt dê với mình ở Vu Giang Điện. Đám khôi lỗi này hoàn toàn có thể hoạt động qua hơn ngàn vạn năm. Nhưng bản thân hắn thì lại không sống nổi. Mau giật đèn đồng lại. Thiếu Viêm Nông đột nhiên gầm lên. Tương Liễu Phương cũng lập tức gầm lên một tiếng làm người khác phải sợ hãi. Chỉ thấy tay phải của hắn bị gãy lìa ra. Ở chỗ bị gãy lìa tỏa ra thần lực màu đen ngập trời. Thần lực được khởi động làm cánh tay kia lập tức biến thành một Tương Liễu Phương. Mà Tương Liễu Phương cụt tay cũng lập tức mọc ra tay khác. Trong nháy mắt, ở đại điện xuất hiện hai tương liễu phương. Nhưng trong cùng một thời điểm, con khôi lỗi cùng kỳ kia cũng đã sắp bay ra ngoài đại điện. Dù sao với cấp độ nguyên thần, con khôi lỗi thật sự có thể bay đi như tia chớp. Một tên tương liễu phương chiến đấu với nam tử giáp đen. Một tên nhanh chóng đuổi theo con khôi lỗi đang ôm cái đèn đồng chạy trốn. Vèo một cái, hắn đã nhảy vào hành lang đuổi theo. Hai tên tương liễu phương phân thân đám người Kỷ Ninh thầm hãi. Đèn đồng thật tức chết, tức chết. Thiếu Viêm Nông rít lên tức giận. Đúng lúc này, ở hành lang đi vào đại điện xa xa, tương liễu phương đã cầm một cái túi và một cái đèn đồng đi vào. Ha ha! Thiếu Viêm Nông lập tức nở nụ cười. Nam tử giáp đen kia lập tức thầm thất vọng. Hắn biết phe hắn có thực lực kém đám người tới xâm lấn quá nhiều nên mới đưa ra ý tưởng xuất kỳ bất ý đoạt đèn đồng. Nhưng đáng tiếc, tên thần ma kia quá mạnh mẽ. Không ngờ hắn lại có thể phân thân ra, vừa chiến đấu với hắn vừa đi đuổi con khôi lỗi lấy lại đèn đồng. Toàn cuộc đã được định. Thiếu Viêm Nông lập tức thoải mái. Lúc này hắn mới nhàn nhã quan sát cả đại điện. Nhưng khi vừa xem thấy thì sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Hắn nhìn về phía hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc ở xa xa. Kỷ Ninh nắm trong tay hai thanh Bắc Minh kiếm, phía sau có cánh chim màu đen, dễ dàng ngăn cản hai con khôi lỗi cùng kỳ. Cánh chim Thiếu Viêm Nông cẩn thận quan sát thân pháp của Kỷ Ninh truyền âm cho tương liễu phương ở bên. Phương thúc. Ngươi xem tên Kỷ Ninh kia xem. Hai cái phân thân đã hợp lại làm một thể. Tương liễu phương tập trung giải quyết nam tử kia, nhét hắn vào trong túi. Nghe thấy Thiếu Viêm Nông truyền âm, hắn quay sang nhìn. Nhưng vừa nhìn thấy thì sắc mặt cũng thay đổi theo. Phương thúc, đó là phong dực độn pháp. Ta không nhìn lầm đấy cơ, hơ, u, v, quy, quy, u, Thiếu Viêm Nông dò hỏi. Phong dực độn pháp. Bản thân Thiếu Viêm Nông đã từng tu luyện qua. Thậm chí còn cho cả tộc nhân của mình tu luyện. Chính vì mỗi ngày đều xem, hơn nữa hắn còn thấy toàn bộ nội dung phong dực độn pháp nên có thể nhìn ra một ít manh mối từ thân pháp của Kỷ Ninh. Đúng là phong dực độn pháp. Ta cũng đã tu luyện phong dực độn pháp này. Tuy rằng tên Kỷ Ninh dùng cánh chim để che giấu nhưng chắc chắn là phong dực độn pháp. Tương Liễu Phương truyền âm nói. Năm xưa, đệ tử Uất Trì tộc cũng dùng cánh chim để che giấu. Tên Kỷ Ninh kia cùng dùng cách đó. Tuy rằng phương pháp kia thật sự ngô ngốc. Nhưng với những kẻ không thật sự nghiên cứu phong dực độn pháp thì căn bản không thể nhận ra được. Thiếu Viêm Nông truyền âm nói phương thúc. Làm sao mà tên Kỷ Ninh kia lại có phong dực độn pháp? Chắc chắn là dư nhiệt của Uất Trì tộc. Tương Liễu Phương truyền âm nói. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 273 thù diệt tộc. Dư nhiệt của Uất Trì tộc sát ý trong lòng Thiếu Viêm Nông trỗi dậy. Không thể để bất kỳ tộc nhân Uất Trì tộc nào còn sống được. Mà tộc nhân Uất Trì tộc học được phong dực độn pháp thì lại càng đáng chết. Chỉ có Thiếu Viêm tộc ta mới có phong dực độn pháp, tuyệt đối không thể có người ngoài có được. Thứ độc chiếm của những bộ tộc lớn là bí thuật, thần thông. Vì thế nên tuyệt đối cấm truyền ra ngoài. Người ngoài nào mà học là sẽ bị cả bộ tộc đuổi giết. Phương thúc trước tiên phải giải quyết đám khôi lỗi kia. Thiếu Viêm Nông không còn tâm sự mà xem đánh nhau nữa. Đây là lần đầu tiên hắn nổi lên ý định muốn giết Kỷ Ninh. Vù vù. Hai bàn tay khổng lồ của tương liễu phương giết gió bay đi, dễ dàng túm lấy đám khôi lỗi cùng kỳ đồng thời quát các vị ngăn đám khôi lỗi cùng kỳ lại. Đừng để chúng chạy trốn. Để chạy là chỉ có thêm họa mà thôi. Vừa nói hắn vừa cầm một đám khôi lỗi nhét vào trong túi. Mọi người cùng cố gắng trợ giúp cho tương liễu phương bắt hết đám khôi lỗi vào. Thật đúng là tự tìm đường chết. Kỷ Ninh thu hồi cánh chim đằng sau lại, nhìn thoáng qua đám thi thể máu me vương vãi trên mặt đất. Mặc dù đám tử phủ kia là tử sĩ có thể kết trận, nhưng dù sao vẫn chênh lệch thực lực quá xa với khôi lỗi nguyên thần. Đám khôi lỗi cùng kỳ vừa tấn công là một đám tử phủ tu sĩ chết gần hết, chỉ còn lại có hơn 10 tên còn sống. Thật thảm. Dù gì cũng là tử phủ tu sĩ. Mà lấy đám tử phủ tu sĩ này đi đối đầu với khôi lỗi kia thì đúng là vô dụng. Vậy mà Thiếu Viêm Nông vẫn để đám tử phủ tu sĩ ở bốn phía canh gác. Hiển nhiên là để mặc cho đám tử phủ tu sĩ chết. Một tử sóc cảm thán truyền âm. Tên Thiếu Viêm Nông kia quả nhiên là kẻ máu lạnh. Những tử sĩ này đều do Bắc Sơn Dận chủ động đưa tới. Với Thiếu Viêm Nông mà nói thì những tử sĩ do người khác bồi dưỡng cũng sẽ chẳng được Thiếu Viêm tộc tín nhiệm. Như vậy có mang về cũng vô dụng mà cũng không thể trả lại cho đám người Bắc Sơn Dận được. Một khi đã như vậy thì cứ cho chết sạch cho gọn. Nếu như may mắn sống sót thì chỉ có thể nói là may mắn ấm thân rồi, loại này hoàn toàn có thể mang về bồi dưỡng. Đám tử phủ tu sĩ may mắn sống sót nhanh chóng quét dọn sạch toàn bộ thi thể trong đại điện. Thiếu Viêm Nông ngồi trên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, quát Kỷ Ninh. Toàn bộ người trong đại điện hơi kinh ngạc. Một tử sóc, Dư Vi, Cửu Liên, Thương Giang chân nhân, Tuyết Hồng Y đều kinh ngạc. Bọn họ đều cảm giác được ánh mắt của Thiếu Viêm Nông đang rất đáng sợ. Thậm chí còn có thể cảm nhận được cả sự lạnh lùng bá đạo trong tiếng quát kia. Cho dù khi trước Kỷ Ninh có đập nát cái bàn thì Thiếu Viêm Nông cũng chưa từng thế này. Thiếu Viêm công tử. Kỷ Ninh nhìn Thiếu Viêm Nông. Có việc gì cứ nói. Thiếu Viêm Nông. Ở đối diện Cửu Liên cũng nổi giận quát. Kỷ Ninh là đạo lữ của ta. Khi trước hắn có lỗi với ngươi nhưng cũng chỉ là việc nhỏ. Hiện tại ngươi làm khó dễ như thế thì có vẻ như lòng dạ quá hẹp hòi rồi đấy. Hai người bọn họ đều là tông tử hoàng tộc ở bộ tộc lớn nên có thể thoải mái nói với nhau. Nhưng nếu động vào một số thứ quan trọng thì lại không thể bỏ qua được. Dù sao Kỷ Ninh cũng là đạo lữ của Cửu Liên. Và lại Kỷ Ninh đã trợ giúp Thiếu Viêm Nông rất nhiều. Mà lúc tê, dơ, u... V, Quy, Quy, O, Y, hai người cũng chỉ có chút mâu thân va chạm nhỏ, hiện tại trở mặt thật sự là đã quá mức. Cửu Liên, ngươi nghe xong rồi sẽ hiểu. Thiếu Viêm Nông lạnh lùng nói. Ta nghe đây. Cửu Liên cũng hơi tức giận. Kỷ Ninh, ta hỏi ngươi. Thiếu Viêm Nông nhìn Kỷ Ninh. Vừa rồi ngươi thi triển thân thông phong dực độn pháp đúng không? Kỷ Ninh hơi kinh ngạc. Phong dực độn pháp. Làm sao mà tên Thiếu Viêm Nông kia lại biết được phong dực độn pháp? Gần như toàn bộ tộc đất trì tộc của mẫu thân đã chết hết. E là chỉ còn lại có mình con gái của bác trai. Hơn nữa, hiện giờ cô ấy còn sống hay không cũng khó nói. Mình cũng coi như là một nửa hậu duệ của đất trì tộc. Ngoài ra, đất trì tộc rất cẩn thận giữ phong dực độn pháp bí mật. Không cần phải phủ nhận. Ngươi thi triển đúng là phong dực độn pháp. Thiếu Viêm Nông cười lạnh, nói. Phương Thúc, ngươi thi triển cho hắn nhìn đi. Vù. Tương Liễu Phương đột nhiên biến mất khỏi vị trí cạnh người Thiếu Viêm Nông. Cả người như một con chim đại bàng đi ra khỏi đại điện trong nháy mắt. Sau đó lại quay trở lại bên cạnh Thiếu Viêm Nông. Kỷ Ninh thấy cảnh này thì cảm thấy hơi run. Những sư huynh đệ, sư tỷ khác không nhận ra. Nhưng bản thân là người tu luyện phong dực độn pháp nên hắn có thể nhận ra vừa rồi, đúng là Tương Liễu Phương đã thi triển ra phong dực độn pháp. Hơn nữa còn tuyệt diệu cao thâm hơn mình. Điều này cũng bình thường, vì dù sao thần ma luyện thể của hắn vẫn còn kém Tương Liễu Phương xa. Hung thủ diệt tộc. Trong đầu Kỷ Ninh lập tức nhảy lên ý nghĩ này. Chẳng lẽ chính là Thiếu Viêm tộc tiêu diệt đất trì tộc của mẫu thân ta? Chẳng lẽ đám người giết họ ngoại của ta mà ta chưa từng đoán ra kia lại chính là Thiếu Viêm tộc? Thế nào Thiếu Viêm Nông nhìn Kỷ Ninh? Giống ngươi không? Đúng là ta tu luyện phong dực độn pháp. Kỷ Ninh biết phủ nhận không được, nhíu mày nói. Nhưng, thế thì đã sao? Cửu Liên, Dư Vi Thương Giang chân nhân, Mộc Tử Sóc đều ở bên lo lắng nhìn. Tuy nhiên cũng không vội vã mở miệng. Thiếu Viêm Nông cười ha ha nói phong dực độn pháp vốn thuộc về đất trì tộc quận Đông Tử, vương triều đại hạ ta. Kỷ Ninh run lên. Đất trì tộc đã có môn thần thông này rất lâu rồi. Nhưng bọn chúng vẫn luôn dùng cánh chim để giả tạo. Có điều Thiếu Viêm tộc ta đã sớm phát hiện ra bí mật này. Vì thế qua một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng đã tiêu diệt toàn bộ đất trì tộc. Nhưng Thiếu Viêm tộc ta chưa bao giờ tìm ra nguyên bản phong dực độn pháp. Một vài tiên nhân mạnh mẽ ở Thiếu Viêm tộc ta đã tự mình thi triển sưu hồn, giả soát lại toàn bộ trí nhớ trong hồn phách của tộc nhân đất trì tộc. Cuối cùng mới ghép lại thành bản phong dực độn pháp hoàn chỉnh. Thiếu Viêm Nông nhìn Kỷ Ninh. Hiện giờ, phong dực độn pháp đã được Thiếu Viêm tộc ta độc chiếm, cấm truyền ra ngoài. Chỉ riêng việc chưa được sự cho phép của Thiếu Viêm tộc, học phong dực độn pháp đã là tội chết rồi. Hơn nữa ta còn nghi ngờ ngươi là dư nghiệt đất trì tộc. Nói mau, ngươi có phải dư nghiệt của đất trì tộc không? Thiếu Viêm Nông nhìn chằm chằm về phía Kỷ Ninh. Những người khác đều nghe rõ. Hóa ra việc lại như vậy. Khó có thể nói được bên nào đúng bên nào sai khi bộ tộc chiến tranh với nhau. Nếu Thiếu Viêm tộc tiêu diệt đất trì tộc thì toàn bộ phong dực độn pháp thuộc về đất trì tộc sẽ được Thiếu Viêm tộc độc chiếm. Nhìn từ góc độ của Thiếu Viêm tộc thì nhất định phải giết chết dư nghiệt đất trì tộc. Dù sao hai bên đã có thù diệt tộc rồi. Kỷ Ninh. Cửu Liên lập tức truyền âm cho Kỷ Ninh, lo lắng nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng có thừa nhận là con cháu đất trì tộc. Nếu ngươi thừa nhận thì với thù diệt ông cha Thiếu Viêm tộc chắc chắn sẽ không cho ngươi được sống nữa đâu. Ngươi chỉ cần nói là ngươi may mắn kiếm được nguyên bản phong dực độn pháp. Ngươi lại không biết tình hình thế nào, lại gặp kỳ ngộ kiếm được nguyên bản phong dực độn pháp. Bởi vậy mới tu luyện. Cái này gọi là không biết không có tội. Rồi sau đó Đông Duyên tộc ta sẽ tiến hành trao đổi với Thiếu Viêm tộc thì việc này có thể dễ dàng bỏ qua. Kỷ Ninh nhìn về phía Thiếu Viêm Nông và Tương Liễu Phương. Trong lòng hắn đang nổi lên uất hận vô tận. Các tiên nhân Thiếu Viêm tộc thi triển sưu hồn lục soát vô số hồn phách tộc nhân đất trì tộc để ghép lại phong dực độn pháp hoàn chỉnh. Thông thường, một khi bị sưu hồn là sẽ bị hồn phi phách tán. Giáng chết, lũ đáng chết, đáng chết. Kỷ Ninh rất muốn báo thù cho mẫu thân. Ngươi là dư nghiệt của đất trì tộc phải không? Thiếu Viêm Nông nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh với sát ý ngập trời. Tiệc mừng vừa rồi, hắn chỉ trêu vẹo Cửu Liên một chút chứ không thật sự muốn giết Kỷ Ninh, bởi vì hắn vẫn còn muốn giữ thể diện cho Thiếu Viêm tộc. Nhưng hiện tại, nếu thật sự là dư nghiệt của đất trì tộc, dù có là lão tổ Thiếu Viêm tộc ở đây thì cũng vẫn sẽ giết ngay. Lúc này, hắn đại biểu cho cả Thiếu Viêm tộc. Không phải. Kỷ Ninh nhìn Thiếu Viêm Nông, Tương Liễu Phương cố nén giọng xuống. Thiếu Viêm Nông, nếu ngươi muốn giết ta thì không cần phải làm bộ làm tịch tìm lý do đâu. Sư huynh của ta đã nói rồi đấy. Hắn không có quan hệ với đất trì tộc. Một tử sóc tức giận nói. Thiếu Viêm công tử. Chúng ta tới giúp ngươi mà ngươi lại đối đãi với chúng ta như vậy sao? Thiếu Viêm công tử, nếu Kỷ Ninh sư đệ đã nói không phải là con cháu đất trì tộc thì chắc là may mắn học được môn thần thông kia. Chẳng qua chỉ cần đàm phán với Thiếu Viêm tộc, lấy lễ vật bồi thường, phát ra lời thề thiên đạo không truyền môn thần thông kia ra ngoài là được. Thương Giang chân nhân cũng nói. Dư Vi nói Thiếu Viêm công tử. Bây giờ ngươi nói Kỷ Ninh là dư nghiệt của đất trì tộc. Chỉ sợ một khi tin này truyền ra. Ngược lại sẽ làm người ngoài tưởng rằng ngươi cố ý kiếm cớ giải quyết Kỷ Ninh sư đệ. Thiếu Viêm Nông. Cửu Liên cũng nhìn chằm chằm vào Thiếu Viêm Nông, tức giận nói: Kỷ Ninh là đạo lữ của ta. Cả đám tạo áp lực. Nhưng Thiếu Viêm Nông vẫn nở nụ cười. Ha ha ha, yên tâm đi. Thiếu Viêm Nông cười. Dù sao Kỷ Ninh kia cũng đã đi theo ta tới tiên phủ. Ta vẫn cho hắn một con đường sống. Nói xong, trên tay hắn xuất hiện một cái xích màu đen, trên xích có phù văn màu vàng cổ xưa. Hắn ném thẳng cái xích về phía Kỷ Ninh. Loảng xoảng, loảng xoảng. Xích rơi thẳng xuống nền đất trước mặt Kỷ Ninh. Đây là tỏa thần liên. Thiếu Viêm Nông nhìn Kỷ Ninh. Một khi bị khóa lại là sẽ như người thường. Cho dù là thần ma cũng sẽ không thể phản kháng được. Ngươi tự lấy tỏa thần liên khóa mình lại chờ xử lý sau. Ta có thể phát ra lời thề thiên đạo. Chỉ cần ngươi không phải dư nghiệt đất trì tộc. Ta tuyệt đối không giết nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, cũng không hề động mảy may tới thực lực của ngươi. Ta sẽ ra ngoài điều tra cặn kẽ. Một khi xác nhận, nếu ngươi đúng là dư nghiệt của đất trì tộc thì ta sẽ giết ngươi luôn. Còn nếu không phải thì ta sẽ thả tự do cho ngươi. Kỷ Ninh nhíu mày. Dư Vi mở miệng nói lớn tiếng: Thiếu Viêm công tử. Thiếu Viêm tộc ngươi lớn tới cỡ nào mà sao làm việc lại chấp nhặt như thế? Ngươi hoàn toàn có thể thả Kỷ Ninh đi, về sau tiếp tục điều tra. Một khi xác nhận được rồi thì giải quyết Kỷ Ninh sư đệ cũng không muộn. Chẳng lẽ với thực lực Thiếu Viêm tộc ngươi, sư đệ Kỷ Ninh có thể chạy thoát sao? Kỷ Ninh, ngươi đồng ý hay không? Thiếu Viêm Nông nhìn Kỷ Ni. Ta đã cho ngươi một con đường sống. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào Thiếu Viêm Nông. Ta tự trói hai tay vào rồi thì sống chết đều thuộc về ngươi. Ngươi cảm thấy như thế được sao? Sắc mặt của Thiếu Viêm Nông lập tức trở nên lạnh lùng hơn. Thật khó có thể ép được Kỷ Ninh tự dùng tỏa thần liên khóa mình lại. Đúng lúc này, Thiếu Viêm công tử ở bên bỗng nhiên Tuyết Hồng ý cười lạnh chỉ vào Kỷ Ninh. Đừng nghe hắn ngụy biện. Phụ thân Kỷ Ninh tên là Kỷ Ninh Xuyên. Còn mẫu thân hắn tên là Đất Trì Tuyết. Học phong dực độn pháp mà mẫu thân lại tên là Đất Trì Tuyết. Thiếu Viêm Nông lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, âm thanh lạnh lẽo vô cùng. Quả đúng là dư nghiệt của Đất Trì tộc. Giết giết Kỷ Ninh, ai cản ta là cản Thiếu Viêm tộc, đều giết không tha hết. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 274 đại đạo vực cảnh. Một tử sóc Cửu Liên có quan hệ thân thuộc với Kỷ Ninh nên đều biết rằng mẫu thân của Kỷ Ninh tên là Đất Trì Tuyết. Nhưng trước mắt bọn hắn muốn kéo dài thời gian tốt xấu gì thì cũng phải rời khỏi thế giới này đã. Tới lúc đó Đông Duyên tộc Hắc Bạch Học Cung có thể hỗ trợ đưa Kỷ Ninh trốn tới một thế giới nhỏ hoặc thế giới lớn khác. Đáng tiếc, Tuyết Hồng Y đã sớm điều tra về Kỷ Ninh, thậm chí đã mua tin tức về Kỷ Ninh ở trên Thiên Bảo Sơn, đương nhiên hắn biết rõ thân phận của mẫu thân Kỷ Ninh. Thiếu Viên Nông Cửu Liên phẫn nộ. Dừng ta! Mi tâm Dư Vi bỗng nhiên sáng lên, hơi thở tỏa ra từ người đáng sợ thêm, miệng phát ra tiếng hét. Thương Giang chân nhân, một tử sóc đều thét lên theo. Vù vù. Bỗng nhiên bàn tay của Tương Liễu Phương biến lớn ra, đồng thời năm ngón tay của hắn hóa thành năm con rắn lớn, mỗi con đều dài trăm trượng chia nhau tới trước mặt bốn người Cửu Liên, Dư Vi, một tử sóc, Thương Giang chân nhân. Mỗi con rắn lớn đều phát ra khí tức đáng sợ làm cho đám người Cửu Liên hoảng sợ. Cửu Liên, ta sẽ không giết ngươi. Thiếu Viêm Nông chỉ vào Cửu Liên: thế nhưng ba vị đồng môn bên cạnh ngươi, Phương Thúc, nếu như bọn hắn dám nhúng tay vào chuyện này, lập tức giết. Mặc dù Thiếu Viêm Nông thích có được Dư Vi. Thế nhưng đối với Thiếu Viêm Nông mà nói, nữ nhân chẳng qua chỉ là đồ chơi. Thích giết là giết. Ngươi! Thiếu Viêm Nông! Bốn người Cửu Liên, một tử sóc, Dư Vi, Thương Giang chân nhân đều tức giận, nhưng rõ ràng thực lực của Tương Liễu Phương hơn bọn hắn rất rất xa. với thực lực ấy, hắn hoàn toàn có thể đè chết mấy người bọn họ. Tuy rằng bọn họ cũng có một ít bảo vật hộ thân, nhưng đều là bảo vệ tính mạng trong thời gian ngắn, nên căn bản không thể nào lật ngược tình thế được. Sư huynh, sư tỷ, sư đệ Cửu Liên. Kỷ Ninh nhìn về phía Thiếu Viêm Nông đang đứng trên đại điện, lạnh nhạt nói, các ngươi không nên nhúc tay vào, đây là chuyện riêng của ta với Thiếu Viêm Nông. Kỷ Ninh. Cửu Liên lo lắng hét. Kỷ Ninh nhìn về Cửu Liên, sư tỷ đừng lo cho ta. Thiếu Viêm Nông. Cửu Liên phẫn nộ, đây là ngươi muốn khiêu khích Đông Duyên tộc ta. Nếu như là vị lão tổ của Đông Duyên tộc ngươi nói lời này với ta, ta còn ba phần suy nghĩ. Còn ngươi, Thiếu Viêm Nông lắc đầu cười. Bỗng nhiên trong tay Cửu Liên xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, nó nhanh chóng biến lớn ra, lập tức Tương Liễu Phương lạnh lùng quát muốn chết, lập tức ngón tay hắn hóa thành một con rắn lớn, phẫn nộ cuốn vào đóa hoa sen màu đen. Bông hoa chấn động, trên cánh sen xuất hiện vết rách, nhưng bông hoa sen màu đen vẫn bay về phía con rắn lớn kia. Uỳnh! Chỉ thấy con rắn kia nhanh chóng biến thành một bức tượng bằng băng, tiếp theo vỡ ra, thậm chí cánh tay của Tương Liễu Phương cũng bị đông lại tới khuỷu tay rồi vỡ theo. Nhưng rồi cánh tay của Tương Liễu Phương lại mọc ra bình thường. Bột, ngón tay của hắn một lần nữa hóa thành con rắn lớn bay tới quật lên người Cửu Liên làm nàng thổ huyết bay ngược về sau. Vật đó chỉ có thể gây thương tích cho Phương Thúc mà thôi, thật đáng tiếc. Thiếu Viêm Nông lắc đầu, ngay cả ta cũng không có bảo vật để đánh chết Phương Thúc, huống chi ngươi. Tương Liễu Phương là thần ma viễn cổ thuộc tộc Tương Liễu, có sức sống rất mạnh, chiến lực có thể so với tán tiên hàng đầu. Muốn giết Tương Liễu Phương, đây là chuyện khó khăn nhường nào. Tuyết Hồng Y, ta cho ngươi một cơ hội để lập công. Thiếu Viêm Nông nhìn về Tuyết Hồng Y, ngươi đi giết Kỷ Ninh cho ta. Bảo ta giết Kỷ Ninh? Tuyết Hồng Y hơi giật mình. Ngươi giết hay không? Trong mắt Thiếu Viêm Nông lóe lên vẻ lạnh lẽo. Tuyết Hồng Y thầm mắng Thiếu Viêm Nông không thôi, hắn một mực nịnh nọt gã, thậm chí ngay cả tên mẫu thân của Kỷ Ninh là Đất Trì Tuyết cũng do hắn nói. Tất cả đều vì hy vọng có thể làm cho Thiếu Viêm Nông vui, thế nhưng không ngờ gã này lại có tâm địa hung ác tới vậy. Tuyết Hồng Y không có nắm được nổi một phần giết được Kỷ Ninh. Giết! Ta đi giết hắn đây. Tuyết Hồng Y gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ, tuy ta không giết được Kỷ Ninh, nhưng cũng có thể bảo vệ tính mạng mình trước hắn. Kỷ Ninh, nhận lấy cái chết đi. Tuyết Hồng Y gầm lên một tiếng, lập tức có mấy đường phi châm bay về phía Kỷ Ninh. Thiếu Viêm Nông cùng Tương Liễu Phương đều đứng trên đại điện xem màn này. Mắt của Thiếu Viêm Nông sáng lên, có chút chờ mong. Thực lực của Tuyết Hồng Y chỉ chênh lệch chút ít so với Kỷ Ninh, nếu muốn giết chết Tuyết Hồng Y thì Kỷ Ninh phải liều mạng. Đến lúc đó, khi Tuyết Hồng Y chết đi thì pháp bảo tiên giai sẽ là của ta. Phương Thúc, người đợi sau khi Tuyết Hồng Y chết liền ra tay giết chết Kỷ Ninh. Thiếu Viêm Nông truyền âm, đến lúc đó pháp bảo tiên giai sẽ là của ta. Vâng thưa công tử. Tương Liễu Phương nói, khi nghe Thiếu Viêm Nông nói kẻ nào ngăn Thiếu Viêm tộc ta giết Kỷ Ninh đều giết không tha thì trong lòng Kỷ Ninh ngay lập tức đã có quyết tâm giết Thiếu Viêm Nông. Mặc dù Tương Liễu Phương thật sự quá mạnh mẽ, Kỷ Ninh không dám chắc giết chết được Thiếu Viêm Nông, nhưng giờ phút này đành phải vậy thôi. Giết! Tuyết Hồng Y vọt tới. Trước hết ta giết ngươi, sau đó giết luôn Thiếu Viêm Nông. Kỷ Ninh cầm trong tay hai thanh Bắc Minh kiếm, giờ phút này cũng không cần che giấu đôi cánh chim nữa. Vù vù vù. Giết Kỷ Ninh gầm lên một tiếng, giờ phút này kiếm tâm của Kỷ Ninh vô cùng vững chắc. Hắn hiểu được. Giờ phút này hắn đã bước lên một con đường khác, hắn đang ở trong tiên phủ không thể nào thoát ra được. Nếu như không giết chết Thiếu Viêm Nông thì người chết chính là Kỷ Ninh. Hắn nếu như giết chết Thiếu Viêm Nông, một kẻ có hy vọng trở thành người kế nhiệm Vũ Thần Công, nhất định Thiếu Viêm tộc sẽ điên cuồng đuổi giết mình. Đây là một thế lực còn đáng sợ hơn cả An Thiền Bắc Sơn tộc. hai con đường. Một cách là tử lộ. Một cách là bị Thiếu Viêm tộc đuổi giết. Mặc dù bị ép đến nước này, nhưng Kỷ Ninh lại vô cùng kiên định. Uỳnh! Tâm linh trước nay chưa từng sáng chói như vậy. Kỷ Ninh bỗng nhiên cảm thấy thời gian chậm lại. Mình một mực cố gắng chạm đến đại đạo, nhưng không cách nào đặt chân vào được. Cuối cùng thì hôm nay mình đã tiến vào đại đạo kiếm đạo, đây là một đại đạo mông lung. Lúc này Kỷ Ninh như biến thành một thanh kiếm ngao du trong đại đạo. Giờ khắc này Kỷ Ninh đã hoàn toàn tiến vào đại đạo vực cảnh. Bình thường người tu tiên ngộ đạo sẽ có đạo chi vực cảnh vừa nói, đó là đạo bình thường. Mà kiếm đạo là một trong những đại đạo. Nhưng muốn đạt tới đại đạo vực cảnh thì còn khó hơn ngộ ra một đạo hoàn chỉnh mấy lần. Tuy rằng Kỷ Ninh đã sớm ngộ ra chiêu thứ 5 tam xích kiếm, nhưng nếu như không phải lần này hắn bị bước tới đường cùng, nội tâm bỗng nhiên sáng tỏ vượt qua được cửa ải thì rất khó để ngộ ra. Trong thức hải, thần hồn Kỷ Ninh biến thành một thanh kiếm vô cùng chói mắt. Kiếm tiên chính thức bước vào đại đạo vực cảnh sẽ có được kiếm hồn. Về bản chất thì đây là một lần lột xác của thần hồn. Vù vù. Thanh kiếm này lập tức biến thành bộ dáng Kỷ Ninh, thần hồn Kỷ Ninh hiện lên kiếm quang mờ mờ. Cái gì gọi là sống? Mong muốn lớn nhất chính là được vui sướng. Giết, giết, giết. Giết hết mọi chuyện bất bình. Giết hết mọi kẻ có thể giết mình. Thì ta mới vui vui sướng sướng được. Thân là tán tiên nên ta không còn mong muốn trường sinh. Nhưng sống vui một ngày còn hơn chịu nhục trăm năm. Thanh kiếm của ta chính là thanh kiếm vui sướng, thanh kiếm ngay thẳng, thanh kiếm dẹp hết mọi chuyện ưu phiền. Kiếm pháp này chính là tam xích kiếm. Kỷ Ninh nở nụ cười thật thoải mái khi nghênh chiến với Tuyết Hồng Y, giết hết mọi chuyện bất bình. Sống thống khoái một ngày còn hơn sống buồn tẻ trăm năm. Theo tiếng cười to của Kỷ Ninh, Bắc Minh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng chói mắt, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp. Xoạt. Kiếm khí đáng sợ lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Một đường kiếm quang chói mắt xẹt qua làm đám pháp bảo phi châm bị đánh bay tán loạn, sau đó kiếm quang xoẹt qua thân hình Tuyết Hồng Y. Tạ, tạ, tạ. Tuyết Hồng Y trợn mắt lên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới kết cục của mình lại như vậy. Ở đằng kia kiếm khí tràn ngập khắp nơi, thậm chí tấn công thẳng vào linh hồn. Hồn phách của hắn đã bắt đầu phân tán. Sau đó thân thể Tuyết Hồng Y bị phân thành đôi, ngã nhào trên đất. Chiêu thứ 6 tam xích kiếm đại đạo vực cảnh. Tam xích kiếm là kiếm thuật cao nhất của Hắc Bạch học cung, 6 chiêu đầu truyền thừa qua sách vở, nhưng 3 chiêu sau lại chỉ có thể truyền thụ cho kiếm tiên. Chiêu thứ nhất kiếm tâm thông minh. Chiêu thứ 2 kinh cức mật bố. Chiêu thứ 3 kiếm mang xa hiện. Chiêu thứ 4 như nhật trung thiên. Chiêu thứ 5 Nguyệt Quang Tàng Kiếm. Chiêu thứ 6 Đại Đạo Vực Cảnh. Những thức kiếm pháp này tuyệt đối không có bản mẫu, ví dụ như chiêu thứ nhất kiếm tâm thông minh, ngộ ra dạng gì thì chính là dạng đó. Tam xích kiếm chủ yếu là một thứ để dẫn đường cho kiếm tiên tìm thấy con đường phù hợp với mình. Mỗi người tu luyện tam xích kiếm đều có cái riêng thuộc về mình. Mà Kỷ Ninh trong lúc đường cùng, tâm hợp đại đạo, đạt tới đại đạo vực cảnh, ngộ ra một kiếm uy lực thật đáng sợ. Đây là đại đạo vực cảnh, toàn bộ mọi người có mặt trong đại điện đều hồi hộp nhìn kiếm khí. Một kẻ luôn bình chân như vải như Thiếu Viêm Nông mà lúc này cũng phải biến đổi sắc mặt. Hắn đã tận mắt thấy tên Kỷ Ninh thiếu niên áo da thú thổ dân một chiêu chém chết Tuyết Hồng Y. Hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã đạt tới đại đạo vực cảnh, hơn nữa còn am hiểu nhất là kiếm đạo. Thiếu Viêm Nông giờ khắc này cũng sinh ra lòng ghen tị, tại sao mình không có tư chất như Kỷ Ninh, tại sao một kẻ yêu nghiệt như thế này lại là một tên thiếu niên thổ dân. Đại đạo vực cảnh. Kiếm này. Trong lòng Dư Vi Thương Giang chân nhân, Cửu Liên đều sợ hãi lẫn thán phục. kiếm khí tràn ngập làm cho mọi người có cảm giác nó rất sắc bén dứt khoát, không gì đỡ nổi. Kiếm chính là vũ khí sắc bén. Tâm của kiếm tiên phải sắc bén dứt khoát thì lúc đó mới chính thức cảm nhận được tinh túy của kiếm đạo. Một kiếm chém ra, không hối hận. Một kiếm chém ra, không gì cản nổi. Đây chính là kiếm tiên. Giết! Hai tay Kỷ Ninh cầm song kiếm, thân thể nhanh chóng hóa thành một người khổng lồ cao 10 trượng, đồng thời thi triển ra thần thông Trích Tinh Thủ. Lúc này kiếm quang trong tay Kỷ Ninh càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Đằng kia, Tương Liễu Phương giống lên một tiếng tức giận, bàn tay hóa thành mấy con rắn lớn lao đến như muốn nuốt tươi Kỷ Ninh. Uỳnh! Một tiếng vang thật lớn, bàn tay của Tương Liễu Phương lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi tung tóe, thần lực thoát ra. Kỷ Ninh cũng bay ngược lại, máu tươi trong miệng phun ra. Giờ phút này Kỷ Ninh đã rõ. Mặc dù thực lực mình tăng lên mạnh mẽ nhưng không thể so sánh với Tương Liễu Phương có chiến lực ngang với tán tiên hàng đầu được. Đối phương chỉ dùng bàn tay đã đánh bại mình, chỉnh lệch thật sự quá xa. Kỷ Ninh, Sư Huynh, đám người Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Cửu Liên lo lắng hô lên. Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ điên cuồng. Một vòng tròn màu đen bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn, đây chính là bảo vật do Tam Thọ Đạo Nhân tự tay làm ra, cũng là bảo vật hộ thân duy nhất của Kỷ Ninh, ngoài ra chỉ có bảo vật tấn công Kỷ Ninh đã không còn cách gì khác. Đi, Kỷ Ninh chém vòng tròn màu đen trong tay. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 275, giết chết Thiếu Viêm Nông. Cái vòng màu đen nhìn không có tí gì đặc biệt. Thế nhưng, khi cái cánh tay to lớn tựa mây đen với những ngón tay đã biến thành những con rắn lớn dài ngoằng của Tương Liễu Phương đánh đến. Cái vòng màu đen cứ thế xuyên qua nó mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Bên trên cánh tay thần ma to lớn không hề có chút vết thương nào. Cái vòng màu đen cứ như được tạo từ một loại sức mạnh nào đó. Giống như không khí xuyên qua vậy. Đây là cái gì? Tương Liễu Phương cực kỳ kinh ngạc. Giết hắn đi. Hiện tại trong mắt Thiếu Viêm Nông đã tràn đầy sát khí. Ấy vậy mà hắn cũng bị kinh ngạc khi nhìn chiếc vòng màu đen xuất hiện. Cái vòng màu đen nhìn có vẻ bình thường nhưng lại làm cho Thiếu Viêm Nông và Tương Liễu Phương hết sức xè chừng. Bởi vì bọn họ không biết đây là bảo vật gì. Trong hai người bọn họ, một kẻ là thần ma tồn tại từ xa xưa với kiến thức cực rộng. Một kẻ là người gần như chắc chắn sẽ đảm nhiệm vị trí vũ thần công đời tiếp theo, cũng là một kẻ có hiểu biết kinh người, đã xem qua không biết bao nhiêu báu vật. Thế nhưng căn bản là hai người bọn chúng vẫn không nhận ra nó là bảo vật gì. Thậm chí còn không thể phân biệt được thuộc loại gì. Cái vòng màu đen này làm thế nào mà có thể xuyên qua cánh tay thần ma của Tương Liễu Phương một cách dễ dàng như vậy được? Thêm nữa, nó còn không để lại bất cứ vết thương nào. Một Tử Sóc cũng rất kinh ngạc. Nó giống như sự va chạm giữa người phàm và vượng hồn. Lúc đó, vượng hồn sẽ đi xuyên qua người phàm mà chẳng để lại dấu vết gì. Tương Liễu Phương va chạm với cái vòng cũng thế. Nó cứ như con thoi, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, cứ thế mà xuyên qua. Thế nhưng thần lực của thần ma Tương Liễu Phương cực kỳ cường đại. Nếu như là dược hồn thì chỉ sợ đã lập tức tan thành mây khói rồi. Đây là kỳ vật gì vậy? Cửu Liên kinh ngạc, nàng đến từ tộc Đông Duyên. Trong tộc cũng chưa từng nghe nói qua vật như thế này. Hạ Thương Giang chân nhân đã thức tỉnh một mảnh trí nhớ từ sớm. Hắn cũng đang cảm thấy nghi hoặc. Dư Vi vốn đang nghi ngờ nó, bỗng nhiên nàng có biểu hiện vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ nó là... Làm sao có thể? Cái vòng màu đen bay về phía Thiếu Viêm Nông và Tương Liễu Phương đang ở phía trên. Bỗng nhiên từ nó xuất hiện ánh sáng mờ ảo. Thứ ánh sáng đó làm cho cái vòng màu đen càng hiện lên vẻ huyền diệu. Gào! Tương Liễu Phương gào lên. Trong tay hắn xuất hiện một cây thoi dài. Thoi dài tỏa ra sát khí vô tận, hung hăng đâm về phía cái vòng màu đen trên không trung. Coi chừng! Thiếu Viêm Nông cũng cảm thấy cái vòng màu đen trông rất kỳ lạ. Từ lúc bị con khôi lỗi nam mặc giáp màu đen đánh lén, hắn đã cẩn thận hơn. Vì thế hắn lập tức bóp nát một đạo phù giống hình lá cây. Ngay sau đó, một đám ánh sáng màu vàng mờ mịt bao phủ lấy hắn, bảo vệ hắn cực kỳ chắc, cho dù có tán tiên dùng hết sức tấn công thì cũng có thể kiên trì trong một lát. Phù! Tương Liễu Phương hung hãn đâm một phát, thế nhưng vẫn như đâm vào khoảng không. Dường như cái vòng màu đen không hề tồn tại, hoặc giống như nó tồn tại trong một không gian khác. Cái vòng màu đen bỗng phát ra ánh sáng, nhìn có chút mịt mờ. Ngay lập tức, một lực hút vô hình được sinh ra. Đây là Thiếu Viêm Nông và Tương Liễu Phương bỗng dưng biến đổi sắc mặt. Hai người bọn hắn đều cảm giác được một lực hút vô hình, mà lực hút này còn chuyên môn nhắm vào thần hồn của bọn hắn. Á, không! Vẻ mặt dữ tợn của Thiếu Viêm Nông chuyển thành cực kỳ hoảng sợ. Miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, thần hồn của hắn trực tiếp bay ra khỏi thân thể, vặn vẹo xoắn tròn. Vèo cuối cùng bị hút về phía cái vòng màu đen. Thiếu Viêm Nông với tư cách là vạn tượng chân nhân viên mãn. Từ nhỏ, lại có phương pháp quan tưởng cao cấp, thần hồn cũng sắp sánh ngang với nguyên thần đạo nhân, nhìn đã khá thực chất. Kỷ Ninh cùng những người khác đều tận mắt nhìn thấy thần hồn vặn vẹo của hắn chu lên, rồi bị hút vào vòng tròn đen. Đây là bảo vật gì, nó dùng cách gì mà có thể hút thần hồn của ta ra được, dùng cách gì ta tại sao lại có kết cục thế này, ta làm sao có thể chết trong tay tên Kỷ Ninh được, chẳng lẽ ta sẽ bị hồn phi phách tán sao? Kỷ Ninh tha cho ta, tha cho ta. Thần hồn của Thiếu Viêm Nông rít lên nhưng tiếng kêu gào vô thanh trong linh hồn, sau đó vặn vẹo một lúc rồi bị hút vào. Ta. Tương Liễu Phương cũng điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng, hắn cũng không thay đổi được gì, một thần hồn cường đại cứ thế bị tách ra khỏi thân thể thần ma. Với tư cách thần ma cấp độ nguyên thần, hắn đã có thể phân tách ra một phân thân rồi. Hiển nhiên, thần hồn của hắn đã sớm dung hợp hoàn toàn với thân thể thần ma làm một thể. Nhưng dù thần thể thần hồn dung hợp làm một, giờ phút này vẫn không chống cự được, bị kéo ra. Thần hồn khổng lồ phát ra từng hồi chu réo, gào thét vang vọng cả đại điện. Nhưng cuối cùng vẫn bị cái vòng đen hút vào. Cứ như vậy, Thiếu Viêm Nông, Tương Liễu Phương, mặc kệ cho thân thể bọn hắn có mạnh mẽ thế nào đi nữa, có bảo vật hộ thân ghê gớm gì. Cuối cùng, đứng trước bảo vật kỳ lạ và đáng sợ này, vẫn không thoát khỏi số phận bị hút mất thần hồn. Rắc, bỗng dưng cái vòng đen phát ra một tiếng vang thanh thúy. Nó giống như một khối băng, ngay lập tức vỡ nát rồi tan biến trong không trung, không hề để lại cái gì. Ngay sau đó, thần hồn của Thiếu Viêm Nông và Tương Liễu Phương cũng hoàn toàn biến mất. Uỳnh! Thiếu Viêm Nông vẫn đứng ở đó như trước, nhưng đôi mắt đã trở nên vô hồn. Cả người hắn sau đó mềm oặt, ngã ra trên đất. Còn tên Tương Liễu Phương mạnh mẽ kia cũng ngã lăn trên đất không khác gì. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Một tên thần ma sống từ thời đại thần ma bị Thiếu Viêm tộc biến thành một tên nô bộc, cuối cùng đã chết vào ngày hôm nay. Thiếu Viêm Nông và Tương Liễu Phương cứ thế mà chết sao? Mắt một tử sóc mở to, cổ họng như nghẹn lại, kinh ngạc vô cùng. Chết rồi, điều này. Thương Giang chân thân cũng hết sức kinh ngạc. Cửu Liên, Dư Vi nhìn hai tên chủ tớ ngã lăn trên đất, không còn phát ra bất cứ tiếng động nào mà cảm thấy như mơ ngủ. Tương Liễu Phương mạnh mẽ cỡ nào là thần ma từ xa xưa đó. Thiếu Viêm Nông có gia thế cực kỳ lớn lúc trước, khi đối đầu với đạo binh yêu tộc, hắn đã bỏ cuốn tranh chữ đỉnh và cái mâm tròn di tinh hoán đầu ra. Việc đó hoàn toàn khiến cho bọn họ cảm thấy cái tên kế nhiệm vũ thần công này hết sức bất phàm. Vật bảo vệ tính mạng rất nhiều. Thế nhưng kết quả cuối cùng, hai người chủ tớ bọn chúng vẫn không thoát khỏi cái chết. Kẻ bị đánh đến mức thổ huyết, mình mẩy quay cuồng rớt xuống đất như Kỷ Ninh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ được cái vòng đen lại mạnh đến vậy. Lúc trước, khi mình nhận cái vòng màu đen, con gấu lớn tóc vàng từng nói Kỷ Ninh, lúc đầu ta vốn không muốn cho ngươi bảo vật này. Thế nhưng, đợi lúc thực lực ngươi mạnh hơn nữa, bảo vật này cũng không công dụng lớn với ngươi nữa. Mà tới lúc ngươi trở thành nguyên thần thì lại có thể bê mang thủy phủ này theo rồi. Giai đoạn vạn tượng chân nhân là lúc người dễ chết nhất. Bảo vật này là do chủ nhân ta năm đó tự tay luyện chế. Có thể dùng để phòng thân, nhưng như thế cũng đủ rồi. Nó đủ để bảo vệ ngươi một mạng. Nhưng nó chỉ bảo vệ người được một lần thôi. Tam Thọ đạo nhân tự mình luyện chế. Cho dù là tiện tay luyện chế, nhưng lại có thể dễ dàng tiêu diệt một tên thần ma cấp nguyên thần và một tên công tử đại quý tộc cấp độ vạn tượng vẫn. Trong nội tâm Kỷ Ninh không tránh khỏi dâng lên ý nghĩ thán phục. Hắn chỉ biết cái vòng màu đen này chuyên thu và diệt sát thần hồn. Thế nhưng uy lực đến cùng là như thế nào, hắn chưa từng dùng qua nên cũng không rõ. Đôi mắt Kỷ Ninh nhấp nháy liên tục với vẻ kinh ngạc. Bây giờ thì hắn đã rõ, mình đã đặt chân lên một con đường không thể nào quay đầu lại được nữa rồi. Kỳ thật, ngay khi Thiếu Viêm Nông cho rằng hắn là hậu nhân của Tất Trì tộc, muốn giết hắn, hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Hoặc hắn bị Thiếu Viêm Nông giết chết, hoặc ngược lại, hắn giết chết Thiếu Viêm Nông. Chỉ có hai con đường đó mà giết chết Thiếu Viêm Nông, một tên đã gần như chắc chắn trở thành vũ thần công đời kế tiếp, thế lực phía sau hắn chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Cũng giống hắn lúc còn ở trong Tây Phủ Thành, phía sau hắn có phủ chủ, có người mạnh nhất Tây Phủ Thành là cha hắn. Thiếu Viêm Nông chết đi, vì cảm tình của người trong cùng một tộc. Những tồn tại cực mạnh sẽ ra tay báo thù vì thể diện của Thiếu Viêm tộc, chắc chắn chúng cũng sẽ báo thù. Ha ha ha. Kỷ Ninh trái lại vẫn cười lớn. Hắn phất tay, một ngọn địa hỏa bay đến thiêu hủy hoàn toàn Tuyết Hồng Y, thu hồi tất cả pháp bảo còn sót lại của Tuyết Hồng Y. Tên Tuyết Hồng Y này không ngờ được lại có pháp bảo tiên giai. Đã có dự định chạy trốn đến bất cứ nơi đâu. Dĩ nhiên có thêm nhiều bảo vật sẽ càng tốt. Vù vù. Kỷ Ninh tiếp tục đi đến cạnh Thiếu Viêm Nông và thần ma Tương Liễu Phương, vẫn dùng một ngọn địa hỏa đốt Thiếu Viêm Nông thành tro tàn. Thế nhưng thân thể thần ma Tương Liễu Phương lại không bị địa hỏa làm hư tổn chút nào, việc này làm Kỷ Ninh phải nhíu mày. Thu. Hắn dứt khoát đem thân thể thần ma cùng với vô số bảo vật thu vào hết. Kỷ Ninh khẽ lật bàn tay, một cái chìa khóa tiên phủ liền xuất hiện. Kỷ Ninh nhanh chóng bắt đầu luyện hóa. Chìa khóa tiên phủ là một tín vật, nên việc luyện hóa dễ dàng hơn nhiều. Ở một bên, Mục Tử Sóc, Cửu Liên, Dư Vi Thương Giang chân thân quan sát Kỷ Ninh đốt cháy xác Tuyết Hồng Y và Thiếu Viêm Nông, đem bảo vật quét sạch. Trong lòng họ cực kỳ rung động. Sư huynh, ngươi giết Thiếu Viêm Nông, Mục Tử Sóc ngập ngừng nói, vẫn như trước, có chút không rõ ràng. Mà quanh đó, 10 tên tử phủ tu sĩ còn sống vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Đặc biệt là hai hầu gái tử phủ trước giờ vẫn đi theo sau Thiếu Viêm Nông. Xíu u. Ánh mắt Kỷ Ninh lướt qua, đột nhiên hắn bay lên không, kiếm khí gào thét, xuất hiện đầy trời. Những tên tử sĩ đó chết ngay lập tức. Tử sĩ còn sống sẽ làm chuyện này lộ ra. Kỷ Ninh rất hiểu, những tử sĩ này trung thành tuyệt đối với Thiếu Viêm Nông. Mắt bọn hắn thấy hết mọi việc, một khi người Thiếu Viêm tộc tìm ra những tử sĩ này, mọi việc sẽ bị bại lộ. Kỷ Ninh, trên mặt Cửu Liên lộ rõ vẻ căng thẳng, thậm chí còn có cả nước mắt. Tại sao ngươi lại giết Thiếu Viêm Nông, việc này. Thiếu Viêm tộc nhất định sẽ đuổi giết ngươi. Không còn cách nào, thật sự không còn cách nào có thể ngăn cản Thiếu Viêm tộc. Đó là một trong 4 công tử ở Vương Đô Đại Hạ, rất có danh tiếng ở bên ngoài. Thiếu viêm tộc dù chỉ vì thanh danh của bản thân cũng sẽ không tiếc bỏ ra một cái giá lớn để đuổi giết ngươi. Kỷ Ninh nhìn về phía Cửu Liên, ta không còn cách nào khác. Ta chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là, ta sẽ bị thiếu viêm nông giết chết. Hai là, ta giết hắn. Không phải hắn chết thì chính là ta chết. Nàng nói đi, ta nên làm thế nào? Cửu Liên cũng đau lòng đến rơi lệ. Trước đó, nàng không hề muốn Kỷ Ninh và thiếu viêm nông kết thù với nhau. Nhưng kết quả so với những gì nàng nghĩ còn tồi tệ hơn. Đường đường là thiếu viêm nông, kẻ được cho là sẽ thừa kế chức vũ thần công của thiếu viêm tộc lại chết ở đây. Không cần phải sợ. Kỷ Ninh lãnh đạm nói. Ta giết thiếu viêm nông, nhưng ta tin tưởng mọi người sẽ không chủ động tố giác ta. Như vậy thiếu viêm tộc trong thời gian ngắn sẽ không biết ai giết thiếu viêm nông. Bọn hắn cần thời gian điều tra. Ta sẽ lập tức đưa các ngươi rời khỏi tiên phủ này. Khi đó, các ngươi nên trở về Đông Duyên tộc và Hắc Bạch học cung trong thành An Thiền. Mọi việc ở đây không có quan hệ gì với các ngươi, hung thủ là ta. Thiếu viêm tộc sẽ không ra tay với các ngươi. Sau khi thiếu viêm tộc điều tra rõ mọi việc, ta đã sớm bố trí xong mọi việc và bỏ trốn mất dạng rồi. Kỷ Ninh sư đệ, ngươi sai rồi. Dư Vi cũng rất lo lắng và bất an, nàng nói ngay trong truyền thuyết, có một ít tồn tại đỉnh cao như thiên tiên. Họ hoàn toàn có thể xoay ngược thời gian. Mọi việc xảy ra trước đó đều sẽ được tái hiện một lần nữa. Nhớ đó, họ có thể phát hiện ra ngươi là hung thủ. Kỷ Ninh ngay lập tức cảm thấy căng thẳng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 276 một mình độc hành. Thời gian quay ngược trở lại, sao trước đó Kỷ Ninh cũng chưa cảm thấy tình huống lại tồi tệ như thế. Lúc trước khi giết chết thiếu viêm nông, hắn còn tưởng rằng tạm thời thiếu viêm tộc không thể tra ra được, mình và kỷ tộc có thể có đủ thời gian tìm ra một đường lui, nhưng bây giờ thì thời gian đã quá mức gấp gáp rồi. Các vị, nếu còn chần chừ sẽ không kịp nữa, hiện giờ ta sẽ đưa các ngươi tới một nơi an toàn. Lần này ta đã làm liên lụy tới các ngươi rồi. Để tiết kiệm thời gian nên thậm chí Kỷ Ninh chỉ dùng truyền âm để nói chuyện với nhau. Kỷ Ninh sư đệ. Dư Vi ngay lập tức truyền âm nói ngươi đừng lo cho sự an toàn của chúng ta. Vương Triều Đại Hạ có quy củ của Vương Triều Đại Hạ, thiếu viêm tộc không thể sằng bậy được. Chúng ta chỉ cần quay về Hắc Bạch học cung, pháp quy của Vương Triều Đại Hạ cấm đánh nhau trong bất cứ thành thị Đại Hạ nào. Thứ hai, chúng ta cũng không giết thiếu viêm nông nên thiếu viêm tộc không có lý do gì để đối phó với chúng ta cả. Hiện tại người ngươi cần lo lắng chính là mình. Bây giờ ngươi chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là chạy trốn tới nơi nào mà thiếu viêm tộc không có cách nào giải quyết ngươi được. Ví dụ như những thế giới nhỏ khác hoặc là thế giới lớn. Hoặc là trực tiếp chạy trốn tới đầu não Ứng Long Vệ. Ứng Long Vệ chính là vũ lực mạnh nhất trực thuộc Vương Triều Đại Hạ. Cho dù thiếu viêm tộc có lá gan lớn hơn nữa cũng không dám trực tiếp ra tay với ngươi trong Ứng Long Vệ. Con đường thứ hai chính là chống đối. Ngươi có thể đi tới Vương Đô Đại Hạ, nơi đó là thành trung tâm của toàn bộ Vương Triều Đại Hạ. Chỗ đó tập trung tất cả bộ tộc, môn phái cao cấp nhất Vương Triều Đại Hạ. Ngươi chỉ cần đến đó là có thể vào được trung tâm Ứng Long Vệ, nơi đó tuyệt đối an toàn. Về sau ngươi có thể tham gia Đại hội Tiên Duyên, ngươi cũng đã ngộ ra đại đạo vực cảnh nên nhất định có thể tỏa sáng ở Tiên Duyên Đại hội. Với thiên tư của ngươi thì khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực muốn lôi kéo, đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể gia nhập một thế lực đối địch với thiếu viêm tộc. Tuy thiếu viêm tộc rất cường đại, nhưng phóng mắt toàn bộ Vương Triều Đại Hạ còn có bộ tộc cường đại hơn. Hơn nữa còn có thù hận vô tận với thiếu viêm tộc, thậm chí có vài thế lực còn được gọi là tử thù. Dù sao hoàng tộc Đại Hạ thống lĩnh một thế giới lớn như vậy nên dưới trướng đương nhiên có rất nhiều bộ tộc lớn, giáo phái, tông môn cao cấp nhất, trong số đó cũng có không ít cừu hận. Ví dụ như Khỏa Thủy tộc, bộ tộc này còn mạnh hơn Thiếu Viêm tộc, hơn nữa hai bộ tộc này còn kết làm tử thù từ thời đại thần ma. Trải qua nhiều đời thiên tiên chém giết lẫn nhau không chỉ một lần lần, nhiều đời thủ lĩnh bị ám sát trong những vô tận năm tháng thì chuyện đó hết sức bình thường. Ngươi đã giết chết Thiếu Viêm nông, thế lực Hỏa Thủy tộc này nhất định sẽ rất muốn lôi kéo ngươi. Dựa vào những bộ tộc lớn mạnh này, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục đối đầu với Thiếu Viêm tộc. Hai con đường, một cách chạy trốn, một cách chống đối. Trong thời gian ngắn ta chỉ có thể nghĩ ra hai cách này thôi. Dư Vi truyền âm nói. Vừa rồi Kỷ Ninh còn muốn chạy trốn. Không ngờ chỉ thoáng cách mà Dư Vi sư tỷ đã chỉ ra cho hắn một con đường sáng. Đúng vậy. Thiếu Viêm tộc có thể là thế lực đứng trong 10 thứ hạng đầu ở Vương Triều Đại Hạ, nhưng còn có những thế lực khác trong 10 thứ hạng đầu nữa, càng là thế lực cao cấp thì lại tranh đấu càng ác liệt vì tài nguyên của mình. Về phần bộ tộc Kỷ tộc của ngươi, Dư Vi truyền âm nói tiếp. Trước hết ngươi có thể cho tộc nhân Kỷ tộc của ngươi chia ra ẩn náu, cũng nên đưa một bộ phận tinh anh đến thành An Thiền thành trì của Vương Đô Đại Hạ. Phải biết rằng thành thì Đại Hạ cấm chém giết, nếu vi phạm nhất định sẽ bị Vương Triều Đại Hạ đuổi giết. Tuy rằng Thiếu Viêm tộc có thể bố trí một vài tội phạm quan trọng bị truy nã đi chịu chết, nhưng bọn chúng có thể mạnh bao nhiêu chứ, mỗi tên trọng phạm bị truy nã này đều coi trời bằng vung. Nếu càng mạnh mẽ, ví dụ như một ít thần ma tán tiên, bọn chúng càng không để ý tới ai cả. Thiếu Viêm tộc rất khó có khả năng mời được những tên trọng phạm đáng sợ kia. Trừ phi Thiếu Viêm tộc trực tiếp cho tán tiên trong tộc đi xóa sổ Kỷ tộc của ngươi. Mặc dù bọn hắn nói đó là do tán tiên tự ý làm, nhưng kiểu gì thì vị tán tiên kia cũng chắc chắn phải chết, Dư Vi truyền âm nói. Mặc kệ như thế nào, bộ tộc ngươi chỉ cần lưu lại tinh anh thì tương lai vẫn còn có thể tiếp tục hưng thịnh. Ngươi mới chính là thiên tài của Kỷ tộc trong vô tận năm tháng sau này, phải bảo vệ tốt bản thân. Cảm ơn sư tỷ. Kỷ Ninh có chút cảm động. Kỷ Ninh vừa nghe sư tỷ Dư Vi nói, tầm mắt của hắn lập tức rộng lớn hơn nhiều, ngoài ra hắn cũng có một vài ý tưởng khác. Hơn nữa Kỷ Ninh cảm giác. Dường như sư tỷ Dư Vi hiểu rất rõ các thế lực cao cấp nhất trong toàn bộ Vương Triều Đại Hạ. Kỷ Ninh. Cửu Liên truyền âm liền nói. Ngươi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Lão Tổ. Lão Tổ nhất định sẽ giúp ngươi ly khai thế giới Vương Triều Đại Hạ này, đi tới một thế giới khác. Về phần Kỷ tộc, ta sẽ nghĩ biện pháp giữ lại một ít tinh anh. Sau này, đợi đến lúc ngươi mạnh mẽ trở về, Kỷ tộc sẽ lại hưng thịnh một lần nữa. Sư huynh, ngươi chuẩn bị chạy trốn sao? Ta cũng đi theo huynh. Vì đại nạn sắp tới nên sư tôn của ta muốn bế quan sinh tử, bà đã truyền thụ hết sở học cho ta rồi. Ta cũng không có gánh nặng trên người, thời gian chạy trốn cùng huynh nhất định sẽ rất ngoạn mục. Một tử sóc truyền âm nói. Sư đệ Kỷ Ninh. Hãy tự bảo vệ tốt bản thân, tương lai mới có cơ hội quật khởi. Thương Giang chân nhân nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nở nụ cười. Bỗng nhiên ánh mắt Kỷ Ninh rơi trên người Cửu Liên, hắn truyền âm nói Cửu Liên. U, V, K, W, W, M. Cửu Liên nhìn Kỷ Ninh. Ta đã giết Thiếu Viêm nông, bất luận ta lựa chọn chạy trốn tới tiểu thế giới khác. Hay thậm chí là đại thế giới thì ta vẫn sẽ gia nhập một vài thế lực đỉnh cấp. Ta sẽ không thể ở lại quận An Thiền nữa. Ta sẽ đi phiêu bạc ngoài kia, ngươi sẽ cùng đi giúp ta chứ? Kỷ Ninh chăm chú nhìn Cửu Liên, trong mắt có chút khát vọng. Ta. Cửu Liên do dự. Nàng có thể tưởng tượng con đường kế tiếp Kỷ Ninh phải đi vô cùng nguy hiểm. Mình muốn cùng Kỷ Ninh đi phiêu bạc không? Nàng có xúc động nhất thời kia. Nàng có ý muốn đi cùng Kỷ Ninh tới cùng trời cuối đất, muốn cùng sống cùng chết. Nhưng lúc này nàng lại nghĩ tới bộ tộc, nàng là thủ lĩnh kế nhiệm của Đông Duyên tộc, nàng không thể nào cùng Kỷ Ninh đi tới cùng trời cuối đất được. Ai mà biết được chuyến đi này sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu? Cửu Liên. Kỷ Ninh cảm thấy Cửu Liên do dự, trong lòng hắn bỗng nhiên đau nhói. Hắn biết rõ yêu cầu của hắn có chút quá đáng. Thế nhưng, giờ khắc này Kỷ Ninh rất khát vọng có người làm bạn đi cùng mình trên con đường tu tiên khó khăn phía trước, có người cùng nhau chia sẻ với mình. Kỷ Ninh hy vọng người này chính là Cửu Liên. Thực xin lỗi. Cửu Liên rơm rớm nước mắt nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, ta bỗng nhiên hiểu rõ ta không cách nào cùng ngươi đi tới cùng trời cuối đất được, không cách nào cùng ngươi cùng sống cùng chết. Lão Tổ đã từng nói đạo lữ chính là người mà mình có thể chết vì họ. Đạo lữ là người cho dù có bị tiên Phật cản trở thì cũng sẵn sàng chu tiên diệt Phật để tìm về với đạo lữ của mình. Ta làm không được, ta thật sự không làm được. Ta có con đường của mình, ta không muốn vì ngươi mà buông bỏ con đường của mình. Ta thực xin lỗi ngươi. Nước mắt Cửu Liên chảy dài. Không cần nói nữa. Trong mắt Kỷ Ninh mơ hồ có nước mắt là ta đã quá hy vọng. Con đường ta sắp đi nhất định sẽ rất nguy hiểm, ta nhất định sẽ tranh đấu vô số năm tháng với Thiếu Viêm tộc. Là ta đã quá đáng, ta không nên lôi ngươi vào. Từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta. Trên con đường tu tiên, một mình ta độc hành là đã đủ rồi. Kỷ Ninh chỉ về phía xa. Xoạt. Không gian lập tức rung động, một lối đi xuất hiện, ngoài lối đi kia chính là dãy núi Thiên Du của thế giới Vương Triều Đại Hạ. Sau đó Kỷ Ninh nói thẳng sư tỷ Dư Vi, sư huynh Thương Giang, Sóc sư đệ còn có Cửu Liên, các ngươi đi đi. Sư huynh, ta đã nói sẽ cùng ngươi tung hoành thiên hạ. Ta không có gánh nặng trên người thì sợ cái rắm gì. Một tử Sóc vội vàng nói. Con đường này rất nguy hiểm, Sóc sư đệ. Ngươi cho rằng thực lực ta yếu sao? Một tử Sóc cắn răng. Đúng, thực lực ngươi yếu. Không những không giúp được ta mà ngược lại sẽ liên lụy đến ta. Kỷ Ninh cắn răng nói. Sư tỷ Dư Vi bên cạnh khuyên Sóc sư đệ, không cần bướng bỉnh, đây không phải là lúc tỏ ra nghĩa khí. Thực lực của ngươi đúng có chút yếu nhược. Một tử Sóc nhìn Kỷ Ninh, hai mắt đỏ lên. Sư huynh, từ khi mẫu thân của ta mất đi ta đã không còn ai thân thích. Sau khi nhập môn thì huynh là người thân cận nhất với ta. Ta đã coi huynh là anh trai của ta từ lâu rồi. Ta cũng biết huynh nói lời này không phải vì ta sẽ liên lụy đến huynh. Những thứ khác không nói, sau khi trở về sư đệ chắc chắn sẽ tu luyện thật chăm chỉ, nếu như huynh chết, ta sẽ báo thù cho huynh. Trong mắt Kỷ Ninh đỏ hoe. Không ngờ. Thật không ngờ trong lòng Sóc sư đệ lại coi mình là anh trai. Hạc hạc ha ha, để yên tâm, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Hai mắt Kỷ Ninh rưng rưng hạc hạc cười. Đừng chậm trễ nữa, đi nhanh lên đi. Giờ phút này Cửu Liên lại càng thêm thống khổ. Ngay cả một tử Sóc cũng có thể liều mạng, còn nàng thì sao? Nàng không thể vứt bỏ hết thảy, vứt bỏ bộ tộc, đi cùng Kỷ Ninh đến cùng trời cuối đất. Nàng vẫn do dự. Nàng không cách nào vứt bỏ được. Thực xin lỗi. Nước mắt Cửu Liên chảy dài. Ngươi phải sống thật tốt, nhất định phải còn sống. Nàng nói xong liền quay đầu bay vào trong lối đi, bay tới dãy núi Thiên Du. Ba người Mộc Tử Sóc, Dư Vi Thương Giang chân nhân đều đã hiểu rõ hai từ đạo lữ. Như thế nào mới là đạo lữ? Chính là trong thời khắc gian nan nhất không rời nửa bước mới có thể gọi là đạo lữ. Giờ phút này Cửu Liên rời đi cùng lời nói kia đã khiến bọn họ hiểu rõ, chỉ sợ từ nay về sau Kỷ Ninh và Cửu Liên thật sự là không thể đi cùng nhau trên con đường tu tiên nữa. Bảo trọng. Một tử Sóc nói. Phải sống thật tốt. Dư Vi cũng nhìn Kỷ Ninh. Nhất định phải còn sống. Thương Giang chân nhân cũng nhắc nhở. Sau khi ba người bay vào trong lối đi đã tới một nơi khác của dãy núi Thiên Du. lối đi lập tức đóng lại. Bên trong dãy núi Thiên Du, về tới thế giới vương triều đại hạ, bốn người Cửu Liên, Dư Vi, Mục Tử Sóc, Thương Giang chân nhân đều quay đầu lại nhìn lối đi kia một lần nữa. Xuyên qua lối đi ấy có thể mơ hồ thấy được một đại sảnh cung điện và một bóng người cô đơn. Từ nay về sau, Kỷ Ninh phải một mình liều mạng. Cửu Liên quay đầu lại nhìn lối đi kia, không cách nào cầm được nước mắt. Lựa chọn lúc này quả thực là lựa chọn vô cùng đau khổ. Nàng không bỏ qua được bộ tộc của mình, nàng đương nhiên cũng có khát vọng của mình, nàng không cách nào vứt bỏ tất cả vì Kỷ Ninh. Ba người Dư Vi, Mục Tử Sóc, Thương Giang chân nhân đều không nói gì. Bởi vì bọn họ cũng biết đạo lữ chính thức có thể cùng sống cùng chết, không rời nửa bước, sinh mệnh gắn liền với nhau trong thế giới tu tiên hết sức hiếm thấy. Còn có một vài kẻ gọi là đạo lữ còn trở mặt thành thù, vì bảo vật mà tự giết lẫn nhau. Đạo lữ đến chết cũng không thay đổi quá hiếm thấy. Cửu Liên còn rất nhiều vướng bận, nàng không thể vứt bỏ được. Vù vù. Lối đi đã đóng lại, rốt cuộc đã không nhìn thấy phía bên kia nữa. Đi thôi. Một tử sóc cắn răng một cái. Đi. Ta quay về bộ tộc. Cửu Liên một thân một mình quay về Đông Duyên tộc. Mà Mục Tử Sóc, Thương Giang chân nhân, Dư Vi đều trở về Hắc Bạch Học Cung. Trong đại điện, từ nay về sau trên đường tu tiên một mình ta độc hành cũng tốt cũng tốt, một người lại càng tiêu sái tiêu dao vô cùng. Kỷ Ninh cười ha hà. Chủ nhân còn có chúng ta nữa. Tiểu Thanh ngẩng đầu rắn lên kêu. Kỷ Ninh nhìn về phía Không Thanh Xà và Bạch Thúc một mực yên lặng đi theo bên cạnh mình trong lòng ấm áp hẳn đúng, ta còn các ngươi nữa. Tiểu Thanh, Bạch Thúc, đi, chúng ta cùng đi gặp yêu tộc trong thế giới tiên phủ này. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 277 ước định ngàn năm. Thế giới tiên phủ. Vu Tùy tiên nhân dẫn đầu bộ tộc Vu Giang cùng Đa Hòa tiên nhân dẫn đầu lượng lớn đạo binh sóng lớn vẫn đang tụ tập bên ngoài phân điện thứ 5. Tuy rằng bọn hắn tuyệt vọng tức giận nhưng khát vọng vẫn còn đó. Khát vọng xuất hiện kỳ tích. Yêu tộc. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, đồng thời thần niệm cuồn cuộn tràn qua trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đạo binh yêu tộc. Sao toàn bộ yêu quái đều quay lại nhìn? Vu Tùy tiên nhân và Đa Hòa tiên nhân cũng hơi kinh ngạc. Chỉ thấy ở ngoài trăm dặm đang có một thiếu niên, trên cánh tay có quấn một con rắn nhỏ, ở bên cạnh là một con chó trắng tuyết. Đồng thời ở không gian xung quanh có từng cây côn gỗ đang lơ lửng, đúng là Phục Hy côn. Phạm vi trăm dặm xung quanh người kia đều bị phong tỏa không thể biến thân vào được. Là ngươi Vu Tùy tiên nhân và Đa Hòa tiên nhân lập tức nhận ra. Trong đám người lúc trước đúng là có một thiếu niên mặc gia thú có con chó trắng tuyết đi theo. Hiện tại chìa khóa tiên phủ đã ở trong tay ta. Âm thanh của Kỷ Ninh vang vọng bên tai từng yêu quái. Thần thức của Kỷ Ninh đủ để bao phủ ngàn dặm nên dĩ nhiên là có thể truyền âm tới từng tên yêu quái. Mở. Kỷ Ninh cầm chìa khóa tiên phủ trong tay, ý nghĩ vừa xẹt qua, lập tức ở bên cạnh đã xuất hiện một lối đi. Đúng là lối đi thông với dãy núi Thiên Du ở thế giới bên ngoài. Thật ra vừa rồi Kỷ Ninh đã dùng chìa khóa tiên phủ để ra dãy núi Thiên Du rồi mới tiến vào lại. Sau đó Tiểu Thanh dẫn Kỷ Ninh và Bạch Thủy Trạch biến về chỗ này. Hiện tại thực lực của Tiểu Thanh đã mạnh hơn khi còn ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch khá nhiều, trong cự ly ngắn hoàn toàn có thể kéo cả người khác biến theo. Chủ yếu là do Kỷ Ninh vẫn chưa luyện hóa phân điện. Nếu không thì vừa ra khỏi Vu Giang Điện là đã nằm trong vòng vây của yêu tộc rồi. Đúng là chìa khóa tiên phủ. Thứ trong tay hắn đúng là chìa khóa tiên phủ. Đó là thế giới bên ngoài, đó là không khí ở thế giới bên ngoài. Thần thức của Vu Tùy tiên nhân và Đa Hòa tiên nhân lập tức tràn qua. Thậm chí còn xuyên qua cả lối đi ra thế giới bên ngoài. Đúng là một thế giới khác. Lúc này, Vu Tùy tiên nhân, Đa Họa tiên nhân cùng một đám yêu quái đều nhìn về phía Kỷ Ninh với ánh mắt cháy bỏng. Tuy bọn chúng vẫn nghi hoặc vì sao khi trước chìa khóa tiên phủ ở tay một người khác, mà hiện tại lại rơi vào trong tay kẻ kia. Nhưng bọn chúng cũng chẳng buồn nghĩ nhiều vì nếu đã thấy thiếu niên này xuất hiện thì nhất định có chuyện muốn nói với bọn chúng. Thậm chí Vu Tùy tiên nhân và Đa Họa tiên nhân còn nghĩ, có nên xông lên cướp lấy chìa khóa tiên phủ kia không? Nhưng do bị nhiều lần thất bại nên bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi không phải nghĩ nhiều. Hiện tại ta đã thi triển ra trận pháp. Hơn nữa lối đi đã mở ra. Lúc nào ta cũng có thể ra ngoài. Huống chi cho dù thật sự đánh nhau, các ngươi cũng chẳng thể nào giết được ta. Kỷ Ninh nói. Hắn đã chiếm được kha khá bảo vật hộ thân mà Thiếu Viêm Nông để lại. Hắn dám nói lời kia thì chắc chắn đã nắm chắc trong tay. Vu Tùy tiên nhân, Đa Họa tiên nhân và đám yêu quái đều tỉnh táo lại. Bọn chúng không dám liều nữa. Ngươi muốn gì? Vu Tùy tiên nhân hỏi. Ta đã đắc tội với một bộ tộc Thiếu Viêm mạnh mẽ. Bộ tộc kia nhất định sẽ giải quyết ta. Thậm chí là diệt cả bộ tộc ta. Thần thức của Kỷ Ninh truyền âm tới từng yêu quái. Bộ tộc của ta là một tòa thành của Đại Hạ tên là Vạn Kiếm Thành. Ta muốn toàn bộ yêu quái ở thế giới tiên phủ này tới Vạn Kiếm Thành bảo vệ cho bộ tộc ta trong ngàn ma. Sau ngàn năm các ngươi sẽ được tự do. Thậm chí chìa khóa tiên phủ này cũng sẽ được ta đưa tặng cho các ngươi. Đối với Kỷ Ninh, chìa khóa tiên phủ cũng không có tác dụng lắm. Kỷ Ninh không có cách nào mang tiên phủ của Vu Giang tiên nhân theo người thì còn giữ làm gì? Cách mà hắn muốn mang theo là thủy phủ mà Tam Thọ đạo nhân để lại. Với lại, những bảo vật đạo tàng trong Vu Giang tiên phủ đều đã bị thu hết rồi. Bảo vệ ngàn năm Vu Tùy tiên nhân, Đa Họa tiên nhân cùng mấy vạn yêu quái vừa mừng vừa kinh. Tuy rằng thời gian ngàn năm cũng lâu, nhưng yêu quái vốn sống rất dài. Bảo vệ một bộ tộc ngàn năm, mà bọn chúng có thể tới thế giới rộng lớn giàu có hơn. Thậm chí còn có cả chìa khóa tiên phủ. Tất cả đều là những ý nghĩ mà từ trước tới giờ bọn chúng chưa hề nghĩ tới. Bọn chúng đều đang chuẩn bị xông lên giết. Thậm chí còn tính tới cả nước hiến đạo binh giáp khải ra. Nhưng Kỷ Ninh lại không hề yêu cầu đạo binh giáp khải. Những yêu quái có đạo binh giáp khải sẽ có thực lực tăng lên gấp mấy chục lần. Mà mình lại cần bọn chúng phải mạnh. Bộ tộc của ngươi ở trong thành thì Đại Hạ tên là Vạn Kiếm Thành sao? Theo ta được biết, vương triều Đại Hạ có luật pháp nghiêm khắc. Cấm chiến đấu trong thành thì Đại Hạ. Nếu một kẻ nào dám đánh nhau là sẽ bị vương triều Đại Hạ truy nã. Thế nên chắc là Thiếu Viêm tộc muốn giải quyết bộ tộc ngươi thì sẽ không tới Vạn Kiếm Thành đúng không? Đa Họa tiên nhân hỏi. Tuy rằng hắn chưa bao giờ ra ngoài, nhưng theo những ghi chép lưu truyền lại về thế giới vương triều Đại Hạ thì hắn vẫn biết một vài điều cơ bản. Đúng. Bọn chúng thật sự không dám tấn công. Nhưng có thể bọn chúng sẽ cử một vài tên tội phạm bị truy nã, hoặc một vài tử sĩ tới tấn công bộ tộc ta. Kỷ Ninh truyền âm nói, đám tội phạm bị truy nã và tử sĩ kia rất có thể là Vạn Tượng chân nhân, Nguyên Thần đạo nhân. Còn tán tiên ước khả năng này quá thấp. Thiên tiên thì không thể nào. Vào thành thì Đại Hạ giết chóc chính là khiêu khích cả vương triều Đại Hạ, tất cả đều giết không tha. Vì một tên công tử Thiếu Viêm đã chết đi. Vì chút giận bằng cách diệt cả một bộ tộc nhỏ bé mà hy sinh một cái tán tiên sao? Khả năng này rất thấp. Còn hy sinh thiên tiên lại càng không có khả năng. Phải biết rằng, mỗi thiên tiên chính là phần cốt lõi của cả một bộ tộc. Một câu nói của thiên tiên có thể thay đổi cả thủ lĩnh của bộ tộc. Nếu Kỷ Ninh có thể trở thành thiên tiên thì có thể trở thành nhân vật quan trọng ở cả vương triều Đại Hạ. Tới cả Thiếu Viêm tộc cũng phải nhún nhường đối đãi. Nhưng nếu như là thiên tiên giết Thiếu Viêm Nông thì Thiếu Viêm tộc chỉ còn cách trao đổi chứ không dám đuổi giết. cho nên thiếu viêm tộc sẽ không ngu xuẩn tới mức để một thiên tiên vào thành thì đại hạ giết chóc. Ta cũng nắm khá rõ về vương triều đại hạ. Những bộ tộc đỉnh cao có một hai thiên tiên là đã giỏi lắm rồi. Họ không thể nào để thiên tiên của họ trở thành tội phạm truy nã được. Đa Hòa tiên nhân và Vu Tùy tiên nhân nhìn nhau rồi lập tức quyết định. Ta quyết định đáp ứng yêu cầu của ngươi. Trong ngàn năm, chúng ta sẽ trú đóng tại thành thị đại hạ tên là Vạn Kiếm Thành để bảo vệ cho bộ tộc ngươi. Với thực lực của chúng ta, cho dù có tán tiên tới thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng đánh lui. Chẳng qua, nếu thật sự có thiên tiên thì chúng ta cũng không có cách nào cả. Nếu thiên tiên tới giết thì ta cũng chấp nhận. Kỷ Ninh truyền âm nói. Yêu tộc, các ngươi phát ra một lời thề thiên đạo. Ta cũng phát ra lời thề thiên đạo. Được. Nên như thế. Đám yêu quái thật sự rất sợ Kỷ Ninh đổi ý, nên lập tức đồng ý phát ra lời thề thiên đạo cho đúng khuôn phép. Rất nhanh, lời thề do Kỷ Ninh đặt ra đều được hai bên đồng ý. Cả hai bên lập tức phát ra lời thề. Mấy vạn yêu quái phát ra lời thề thiên đạo làm cho dao động của thiên giáo buông xuống. Kỷ Ninh còn dùng thần thức chia ra tới mỗi một tên để xác định rõ lời thề. Hơn 3 vạn yêu quái này là toàn bộ tinh hoa của thế giới tiên phủ này, gần như là 99% yêu quái tu tiên đều đã ở đây. Lời thề thiên đạo vô dụng với người thường, với yêu quái bình thường cũng vô dụng. Chỉ có những kẻ bước trên con đường tu tiên thì lời thề thiên đạo mới thật sự hữu dụng, kẻ yếu nhất trong đám đạo binh yêu quái này cũng có cấp độ tử phủ. Hơn 3 vạn đạo binh yêu quái kể cả 2 tên tán tiên đều cùng lập lời thề thiên đạo. Kỷ Ninh không hề lo lắng về đám con cháu của bọn chúng. Kỷ Ninh cũng theo đó lập ra lời thề thiên đạo. Việc này không nên chậm trễ. Kỷ Ninh truyền âm nói. Ở bộ tộc thiếu viêm kia có rất nhiều kẻ mạnh, thậm chí có thể sẽ có thiên tiên nhanh chóng vào Vu Giang tiên phủ này. Một khi hắn tới, không chừng lại có thể giết toàn bộ yêu tộc các ngươi. Vì thế nên chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Cái gì? Vu Tùy tiên nhân, Đa Hòa tiên nhân và toàn bộ yêu quái đều kinh hãi. Nhưng Vu Tùy tiên nhân và Đa Hòa tiên nhân cũng khá quyết đoán. Vào thời khắc chuyển đổi vận mệnh của cả thế giới yêu tộc ở tiên phủ, cả hai lập tức bàn bạc thỏa đáng rồi hạ lệnh Chân Bảo đạo nhân, Vu Pha đạo nhân. Hai người các ngươi chia ra mang theo 1000 đạo binh. Nhanh chóng tập hợp toàn bộ yêu quái ở thế giới tiên phủ này lại. Về sau chia ra từng nhóm tới Vạn Kiếm Thành. Đây là bản đồ quận An Thiền thuộc Vương Triều Đại Hạ. Vạn Kiếm Thành cũng được đánh dấu trên đó. Kỷ Ninh bay tới. Đã cùng lập lời thề thiên đạo thì dĩ nhiên là trở thành người cùng hội cùng thuyền với nhau. Ta sẽ mang lượng lớn yêu quái mau chóng rời đi ngay. Vu Tùy tiên nhân và Đa Hòa tiên nhân nói. Tất cả vào đi. Vu Tùy tiên nhân và Đa Hòa tiên nhân cùng lấy túi ra. Ao ao ao. Không có bất kỳ đạo binh yêu quái nào phản kháng. Toàn bộ bay thẳng vào trong túi. Ở giữa không trung chỉ còn lại Chân Bảo đạo nhân và Vu Pha đạo nhân cùng 2000 đạo binh yêu quái đi theo. Đi. Vù. Lối đi mở ra thống tới dãy núi Thiên Du. Kỷ Ninh, Vu Tùy tiên nhân, Đa Hòa tiên nhân cùng với Vu Pha đạo nhân đi ra ngoài. Trong một khe núi thuộc dãy núi Thiên Du. Không khí khác hoàn toàn với thế giới tiên phủ. Đó là không khí của một thế giới bận tận xa xưa, đó là một không khí của một thế giới khổng lồ. Thật sự khác. Thật sự khác lạ. Đây là thế giới Vương Triều Đại Hạ. Vu Tùy tiên nhân và Đa Hòa tiên nhân cùng cảm thấy khiếp sợ và kích động. Đây là chìa khóa tiên phủ. Kỷ Ninh đưa chìa khóa cho Vu Pha đạo nhân. Hiện tại ta giao cho ngươi. Ngươi lập tức dẫn những yêu quái còn lại mau chóng rời khỏi thế giới tiên phủ. Chậm là sẽ xảy ra biến cố đấy. Rõ. Vu Pha đạo nhân vừa nhận lấy chìa khóa tiên phủ là lập tức bay thẳng vào lối đi trở về, sau đó lối đi đóng lại. Chúng ta đi.

thỉnh cầu tam hỏa tiền bối thông báo cho Huyền Cơ lão tổ. Nam tử áo vàng vội nói. Thiếu Viêm Nông đó là tộc trưởng kế nhiệm của bộ tộc ngươi phải không? Gã khổng lồ tóc đỏ nở nụ cười, vậy mà tộc trưởng kế nhiệm của các ngươi lại chết à, thật đúng là chuyện cười. Ta sẽ đi thông báo giúp ngươi. Gã khổng lồ tóc đỏ lập tức nhắm hai mắt lại, rồi mở mắt ra ngay. Huyền Cơ lão tổ sẽ tới ngay. Huyền Cơ lão tổ bế quan ở đâu cũng là một bí mật. Chỉ có vài người thân tín của Huyền Cơ lão tổ biết. Tới cả Vũ Thần Tông cũng không biết. Vù! Trên khoảng không của đám nham thạch bỗng nhiên xuất hiện từng ngôi sao, những ngôi sao phối hợp với nhau như một đại trận huyền điểu. Chỉ thấy một lão già có đôi mắt hẹp dài bước chân ra từ vô số ánh sao đó. Giờ phút này, dường như toàn bộ trời đất xung quanh đều cúi đầu trước lão già này, như thể lão già là chủ nhân của trời đất này. Huyền Cơ lão tổ. Nam tử áo vàng cung kính hành lễ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 279 hung thủ là Kỳ Ninh. Lão già nhìn nam tử áo vàng, nói giọng hơi chói tai, trong ánh còn có chút đau khổ, Nông Nhi đã chết. Lễ Thủy, vi sư xin lỗi ngươi. Huyền Cơ lão tổ nhắm mắt lại, khóe mắt có chút nước. Lễ Thủy tiên nhân là nữ đệ tử được Huyền Cơ lão tổ yêu quý nhất. Hai người tính nết hợp nhau tới mức Huyền Cơ lão tổ gần như coi Lễ Thủy tiên nhân là con gái mình. Đáng tiếc do Lễ Thủy tiên nhân khi độ kiếp đã quá điên cuồng nên mới thành ra hồn phi phách tán. Thiên kiếp là một kiếp nạn lớn, từ trước tới nay chưa có kiếp nạn nào khó hơn. Vượt qua nó thì có thể trở thành thiên tiên tự do tự tại. Thất bại nhưng còn chút may mắn thì có thể trở thành tán tiên, nếu thiếu may mắn thì sẽ bị hồn phi phách tán. Lễ Thủy tiên nhân kia kiêu ngạo quá mức, tới thời điểm cuối cùng không chịu bỏ qua, cứ cứng đối cứng tiếp cho nên mới chết. Huyền Cơ lão tổ phải đau khổ rất lâu. May mà Lễ Thủy tiên nhân có một đứa con tên là Thiếu Viêm Nông. Nên Huyền Cơ lão tổ đã bao bọc hắn từ nhỏ, bù đắp thiệt thòi của Lễ Thủy tiên nhân lên người Thiếu Viêm Nông. Thậm chí còn ủng hộ, đưa Thiếu Viêm Nông lên cái ghế Vũ Thần Tông. Đáng tiếc rằng Thiếu Viêm Nông đã chết ở giai đoạn vạn tưởng đã chết. Ta bố trí một thần ma bảo vệ hắn. Cho dù có tán tiên hàng đầu thì tên thần ma kia vẫn đỡ được. Làm sao mà hắn có thể chết được, ai giết hắn? Trong mắt Huyền Cơ lão tổ tỏa ra một vẻ cực kỳ đáng sợ. Trên người hắn còn có đại Na Di đạo phù ta ban cho. Cho dù ở nơi nào cũng vẫn có thể trốn về được cơ mà. Nam tử áo vàng nói, lão tổ, chắc là Thiếu Viêm Nông chết ở Vu Giang tiên phủ. Vu Giang tiên phủ. Huyền Cơ lão tổ lập tức phẫn nộ. Thử thách, thử thách, chính là thử thách cho những kẻ muốn làm Vũ Thần Tông. Tuy rằng tức giận nhưng Huyền Cơ lão tổ cũng biết rằng đây là pháp quy của bộ tộc, không thể dễ dàng sửa đổi. Vu Giang tiên phủ ở đâu? Huyền Cơ lão tổ hỏi. Ở trong quận An Thiền. Ta sẽ dẫn đường cho lão tổ. Nam tử áo vàng cung kính nói. Được, đi. Huyền Cơ lão tổ ra lệnh. Rất nhanh, trên cỗ xe 9 con giao long đã kéo tiên liễn bay đi. Huyền Cơ lão tổ ngồi xuống, còn nam tử áo vàng ngồi ở phía trước. Đó là chỗ ngồi của đám người hầu đánh xe, hộ vệ ngồi. Vèo. Tiên liễn xé gió bay đi, rời khỏi ngọn núi lửa này. Phủ đệ của thiên tiên được giấu ở một không gian nhỏ, chỉ có duy nhất một điểm nối tiếp với thế giới vương triều đại hạ. Nếu không biết điểm nối tiếp này thì cho dù có thiên tiên tới cũng không tìm chuẩn xác được vị trí để mà đi vào không gian nhỏ này. Mà nếu Thiếu Viêm tộc đã đưa ra thử thách với Thiếu Viêm Nông thì dĩ nhiên là bộ tộc đã cử bề trên đi tới dùng chìa khóa tiên phủ điều tra qua. Bọn họ điều tra sơ bộ. Nhận định rằng Vu Giang tiên phủ có thể gây khó khăn cho Thiếu Viêm Nông nhưng chắc chắn không nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế mới đưa chìa khóa tiên phủ cho Thiếu Viêm Nông, để Thiếu Viêm Nông tới đó. Cho nên trong Thiếu Viêm tộc cũng có địa chỉ chuẩn xác của Vu Giang tiên phủ. vù. Trên không trung dãy núi Thiên Du xuất hiện 9 con dao long kéo tiên liễn. Trên tiên liễn, nam tử áo vàng cầm một cuốn tranh mở ra, đồng thời mở miệng nói trên cuốn tranh này có vẽ toàn bộ dãy núi Thiên Du cùng điểm nối tiếp giữa Vu Giang Tiên Phủ và dãy núi Thiên Du. Ở ngay phía trước, sau khi cẩn thận đối chiếu, rất nhanh tiên liễn đã đi tới một khe núi. Ở vách đá trong khe núi này, nam tử áo vàng nói, Huyền Cơ lão tổ ngồi trên tiên liễn, vẻ mặt âm trầm quát, vách núi chỗ này lớn như thế, chỗ nào mới là chỗ nối tiếp đây? Vu Giang Tiên Phủ nằm ở vùng trời đất khác, không tìm thấy chỗ ấy thì vào kiểu gì? Xin lão tổ đợi chút. Nam tử áo vàng thi triển bí thuật, từ lòng bàn tay hắn xuất hiện một phù văn sáng vàng. Oang! Ở trên vách đá có một chỗ cũng xuất hiện phù văn sáng vàng. Đó chính là chỗ nối tiếp giữa Vu Giang Tiên Phủ và thế giới vương triều đại hạ ta. Nam tử áo vàng chủ vào. Các tiền bối ở bộ tộc đã sớm để lại ký hiệu nhằm xác định vị trí chỗ đó rồi. Mở cho ta. Ánh mắt của Huyền Cơ lão tổ trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Lão điều động pháp lực trong lúc nhất thời đã dùng toàn bộ sức lực ra, vì phá vỡ rào cản của một tiên phủ là một chuyện không hề đơn giản. Chỉ thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện từng điểm sáng, vô số ánh sao như mộng như ảo, đồng thời hai cánh tay được tạo ra từ ánh sao vươn ra về một chỗ, hướng về hai phía xé ra. Vù! Không gian bị xé toạc làm lộ ra một lối đi, có thể thấy được lờ mờ qua lối đi đó ở bên kia là thế giới tiên phủ. Nếu nơi này không phải là điểm nối tiếp thì thông thường xé sách không gian ra cũng chỉ thấy hư không. Vu Giang Tiên Phủ quả nhiên ở đây. Huyền Cơ lão tổ lạnh nhạt nói. Ngươi cứ ở đây. Dạ. Nam tử áo vàng cung kính đáp. Vù. Huyền Cơ lão tổ đứng dậy rồi cất bước đi dọc theo lối đi vào thế giới tiên phủ. Thế giới tiên phủ hoàn toàn trống không. Ý nghĩ vừa xẹt qua, lập tức cả thế giới đều nằm trong tầm quan sát của Huyền Cơ lão tổ, tất cả hiện lên rõ ràng rành mạch. Không hề có bất kỳ sinh linh nào. Huyền Cơ lão tổ ngẩn ra. Hắn nào đâu biết rằng, bởi vì trước khi chạy trốn Kỷ Ninh đã nói với yêu tộc rằng rất có thể có thiên tiên tới đây, thậm chí phát sinh biến cố. Cho nên đám yên quái điên cuồng đi túm những yêu quái còn lại lên chiến thuyền bay đi với cách thức cực kỳ bạo lực. Cả đám dùng những phương pháp của kẻ tu tiên giải quyết nhanh chóng, đưa toàn bộ yêu quái ra ngoài chỉ trong thời gian uống một chén trà. Những phủ đệ trên núi yêu quái vẫn còn để lại một ít dụng cụ. Thậm chí rượu, hoa quả vẫn còn bày ở đó. Hiển nhiên là vừa mới rời đi. Ánh mắt của Huyền Cơ lão tổ hướng về một cây trụ trời sáng vàng. Vu Giang Tiên Phủ chia ra làm 5 phân điện. Chắc chắn Nông Nhi sẽ phải vào 5 phân điện này. E là nó chết ở một trong 5 phân điện đó. Vừa cất bước, Huyền Cơ lão tổ đã đi tới đạo tàng điện, tiếp theo hắn vươn tay ra chỉ thì quang hồi sóc. Thì quang hồi sóc thuật là một môn pháp thuật cực kỳ mạnh. Thông thường tán tiên, địa tiên phải hiểu được đạo thời gian cực cao thì mới có thể thi triển. Nếu không hiểu đủ tầm thì nhất định phải nhảy ra khỏi tam giới trở thành thiên tiên mới có thể thi triển môn pháp thuật này. Vù! Chỉ thấy cảnh tượng ở xung quanh biến đổi, thời gian nhanh chóng quay ngược. Quay ngược qua đoạn Thiếu Viêm Nông dùng hoang chi tâm cuốn tranh chữ định thì mới có thể gian nan vượt qua đạo binh yêu quái tiến vào đạo tàng điện. Về sau cảnh tượng bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Thiếu Viêm dẫn đám người Kỷ Ninh đi tìm đạo tàng điện. Nông Nhi đã vào phân điện này, nhưng rồi lại ra khỏi chứ không phải chết ở đây. Huyền Cơ lão tổ theo sao chiến thuyền của Thiếu Viêm Nông. Thì quang hồi sóc lại được tiếp tục. Đám người Thiếu Viêm Nông, Tuyết Hồng Y, Kỷ Ninh cưới chiến thuyền bay về phía tòa phân điện thứ 5 là Vu Giang Điện. Yêu tộc kia cũng đang chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch. Lão già Huyền Cơ bay theo sau.